khủng bố vĩnh sinh điện đường mới danh xứng kỳ thực, ngươi không phải là định nói với ta, tên Khổng Thành kia, chính là em vợ của An Tư Lợi, thượng ty trực tiếp của Mã Nhân Trạch. Nguyệt Lung Sa nói, quả nhiên, vạn vật với nhau đều là có sâu xa thăm thẳm liên hệ a. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tô Trầm hỏi, giết Khổng Thành. Không, ta cần ngươi giúp ta tìm tới một thứ từ trên người hắn. Cụ thể là cái gì ta không rõ ràng, nhưng ta biết trong thứ đồ vật kia ghi chép danh sách cùng phương pháp liên lạc cụ thể những kẻ trong hệ của An Tư Lợi. Nguyệt Lung Sa nói, nắm được danh sách, chúng ta liền có thể thanh trừ thế lực cấp tiến bên trong vĩnh sinh điện đường. Ngươi hẳn phải biết, chuyện này sẽ cứu được bao nhiêu sinh mệnh vô tội. Dừng lại một chút, Nguyệt Lung Sa trịnh trọng nói, đây không phải ân oán cá nhân. Chương 515, kế hoạch, trở lại khách sạn, mọi người đã đợi hắn một hồi lâu rồi. Thấy Tô Trầm trở lại, Khổng Thành phát xuất không hài lòng hầm hừ, thật là tự đại, còn nhất định phải chờ hắn đến rồi mới có thể khai hội. Thạch Minh Phong trực tiếp nói, Tô Trầm là minh hữu trọng yếu của chúng ta, là hảo bằng hữu của Vĩnh Sinh Điện Đường. Vĩnh Sinh Điện Đường bằng hữu không nhiều, vì vậy kính xin ngươi tôn trọng một thoáng minh hữu của chúng ta. Tô Trầm biết Thạch Minh Phong khẳng định lại lén lút mở ra nguyên cấm ghi chép, vì vậy mở lời nói chuyện cũng là đàng hoàng trịnh trọng. Khổng Thành trắng mắt một cái, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói minh hữu hại người mình. Mã Nhân Trạch cái nồi này tuy rằng Nguyệt Lung Sa cõng, nhưng mọi người đều rõ ràng việc này là thụ Tô Trầm điều khiển, sở dĩ cần Nguyệt Lung Sa gánh vác, then chốt vẫn là cho lẫn nhau một cái bậc thang có thể xuống. Đồng dạng đạo lý, coi như tương lai Khổng Thành chết rồi, mọi người cũng sẽ nghĩ tới cùng Thạch Minh Phong có quan hệ. Chỉ bất quá suy đoán mãi mãi cũng là suy đoán, ngươi vừa không có đầy đủ chứng cứ, đồng thời cũng không biết liên quan này sâu đến mức độ bao nhiêu. Vì vậy ý kiến của Khổng Thành đối với Tô Trầm là nói thẳng không che lấp, nhưng muốn hắn nói càng nhiều càng cụ thể hơn, hắn cũng không làm được. Nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ biết, Tô Trầm lớn bước đi tới nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Cái gọi là minh hữu vốn đã không phải là người mình, mà là một loại đồng bọn hợp tác đàm phán ngang nhau. Ta là minh hữu của Vĩnh Sinh Điện Đường, ngươi biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Vĩnh Sinh Điện Đường mới là người có thể cùng ta đối thoại nói chuyện hợp tác. Còn rất nhiều người tại bên dưới này, tối đa chỉ có thể tính là run rế. Dẫm chết một con run rế, có lúc là không cần xem mặt mũi chủ nhân. Nếu như hợp tác được đầy đủ thâm, thậm chí đánh chết một con chó cũng có thể. Ngươi nói cái gì? Khổng Thành trừng mắt nhìn Tô Trầm. Ta nói, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một con run rế. Mà ta mới là người có thể mang đến lợi ích to lớn cho Vĩnh Sinh Điện Đường. À, nói tới cái này, lần trước ta cùng Vĩnh Sinh Điện Đường hợp tác, có vẻ đã giúp Vĩnh Sinh Điện Đường kiếm lời đến 700-800 triệu nguyên thạch chứ. Nhiều nguyên thạch như vậy, ngươi nói có thể đổi bao nhiêu cái mạng nhỏ như ngươi. Khổng Thành thâm trầm nói, ta lại biết, nếu như lúc trước giết ngươi, mười mấy ức nguyên thạch kia của ngươi chỉ sợ cũng đã đến trên tay chúng ta. Không, các ngươi sẽ cái gì cũng không có, ngươi thật cho rằng ta sẽ cho các ngươi xuyên chỗ trống như vậy. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì ngươi bán tỷ tỷ của chính mình cũng chỉ có thể làm cái tiểu nhân vật, bởi vì ngươi dại dột đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Khổng Thành giận tím mặt. Hắn hận nhất chính là người khác nói hắn dựa tỷ tỷ thượng vị. Muốn cùng ta một chọi một đánh một trận sao? Ta bảo đảm cho ngươi cái toàn thây. Tô Trầm tùy ý nói. Như mặt hàng này, đừng nói chỉ là cái tạp huyết, coi như là thuần huyết hắn đều không để vào mắt. Bây giờ đối thủ có thể tại cùng cảnh giới có tư cách khiến hắn coi trọng, chỉ ít cũng phải là huyết mạch yêu vương trở lên, còn phải là loại tinh anh bên trong tinh anh mới được. Một cái Khổng Thành là cái dám gì? Khổng Thành hiển nhiên cũng biết mình không thể nào là đối thủ của Tô Trầm. Đây chính là một cuồng nhân một mình đổ sát liên gia, chỉ là cỗ nộ hỏa trong tâm này không thể tiêu tan, lại không cam lòng yếu thế, chỉ có thể mạnh mẽ trừng mắt Tô Trầm, một bộ dáng dấp ta dùng ánh mắt giết chết ngươi. Cũng may Thạch Minh Phong rốt cục đi ra hòa hoãn bầu không khí, được rồi, đều là người mình, hà tất lại nháo. Khổng Thành, Tô Trầm là khách nhân trọng yếu của Vĩnh Sinh Điện Đường ta, thực như Tô Tiên Sinh nói, không có hắn, lúc trước chúng ta cũng không có 800 triệu nguyên thạch kia. Mấy năm qua cuộc sống của mọi người đều trải qua khá tốt, tài nguyên tu luyện đều nhiều hơn gấp đôi, có thể đều là nhờ phúc của Tô Tiên Sinh, người cũng không cần phải không có chuyện gì tìm việc. Khổng Thành kêu lên, nhưng chúng ta cũng giúp hắn kiếm lời hải lượng tài phú. Đó là bản lĩnh của Tô Tiên Sinh, người còn vô lý quấn quýt, đừng trách ta báo cáo thượng diện. Thạch Minh Phong vừa phát nộ, Khổng Thành cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Thạch Minh Phong lúc này mới lấy ra một vật, lại là một cái nguyên cấm bản. Nguyên cấm bản chiếu ra một bức ảnh lập thể, lại là một cái cổ thành bảo cự đại. Thạch Minh Phong chỉ vào cổ bảo nói, đây chính là Selina cổ bảo, một trong các phủ đệ của sa tộc lãnh chúa Ba Nhĩ. Chúng ta phải làm, chính là tại dưới tình huống không kinh động Ba Nhĩ, triệt để thăm dò tòa cổ bảo này, tìm ra linh tộc bí tàng. Ngươi nói, đây là một trong các phủ đệ của Ba Nhĩ. Nói cách khác, Ba Nhĩ không chỉ có một cái thành bảo này. Tô Trầm hỏi, Thạch Minh Phong trả lời, Ba Nhĩ tại Định Nguyên Châu tổng cộng có 6 nơi phủ đệ, đây chính là một tòa trong đó. Mỗi năm mùa hạ, Ba Nhĩ sẽ tới ở chỗ này ở một thời gian ngắn, phần lớn thời gian, hắn là cư trụ tại A Lệ Xá Cung tại Tây Bộ Định Nguyên Châu, nơi đó là xào huyệt lâu năm của Sa tộc. Nói cách khác, chúng ta không cần đối mặt Ba Nhĩ cùng đông đảo Sa tộc. Dạ Mị hỏi, tuy rằng kế hoạch hành động đã định ra từ lâu, bất quá cụ thể chỉ có Thạch Minh Phong biết, đây vẫn là lần đầu tiên Thạch Minh Phong hướng mọi người tiết lộ kế hoạch cụ thể. Đúng, nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta sẽ không gặp phải Ba Nhĩ cùng quá nhiều Sa tộc. Thạch Minh Phong trả lời, Selina cổ bảo hiện nay tổng cộng có khoảng chừng 150 tên Sa tộc, đại thể đều là chút người hầu, chỉ có chút ít chiến sĩ, thực lực không đáng để lo. Duy nhất mạnh một chút chính là thủ lĩnh hộ vệ của bọn họ, Tạp Lạc. Mục tiêu loạn hồn dược tề muốn đối phó chính là hắn. Một tên thủ hạ thè lưỡi, ta còn tưởng rằng là muốn sử dụng đối với Ba Nhĩ đây. Thạch Minh Phong cười nói, Ba Nhĩ chính là cường giả ngũ phẩm liên đài, linh hồn cường đại, loạn hồn dược tề không hẳn hữu hiệu đối với hắn. Còn nữa bên cạnh hắn cường giả đông đảo, muốn tới gần hắn sử dụng cũng không được a. Loại dược tề này nhưng là phải uống vào mới có thể phát huy tác dụng. Làm sao đem dược tề đưa đến trong miệng Tạp Lạc? Tô Trầm hỏi, ta, một tên thủ hạ của Thạch Minh Phong nói, người này gọi Hạ Húc. Thời khắc này Hạ Húc nói, ta là huyết mạch thiên diện quỷ thú, có thể ngụy trang thành sa tộc lẫn vào thành bảo. Thiên diện quỷ thú là một loại yêu thú tương đối giảo hoạt, nắm giữ khả năng biến hóa, có thể giả trang thành bất kỳ tồn tại thể hình cùng nó không chênh lệch lắm. Dựa theo kế hoạch của Thạch Minh Phong, Hạ Húc sẽ trước tiên giả trang thành một tên hạ nhân của Selina thành bảo tiếp cận Tạp Lạc, lại lén lút đem loạn hồn dược tề cho vào trong đồ ăn của hắn, từ đó khống chế lại Tạp Lạc. Chỉ cần khống chế được Tạp Lạc, Vĩnh Sinh Điện Đường liền có thể công khai tiến vào thành bảo tìm kiếm. Đơn giản, thực dụng, kế hoạch tốt chân chính tới nay không cần phức tạp, vừa vặn ngược lại, một cái kế hoạch đơn giản có thể thực hiện mới là có ý nghĩa nhất. Đơn giản, mang ý nghĩa độ khó thực hành thấp, mang ý nghĩa biến số ít. Kế hoạch của Thạch Minh Phong chính là như vậy. Vấn đề duy nhất của cái kế hoạch này chính là, bọn họ không biết bản thân phải tìm kiếm thời gian bao lâu. Khuyết thiếu tin tức đối với linh tộc bí tàng, là chỗ bất lợi lớn nhất đối với toàn bộ kế hoạch, cũng là chỗ có khả năng sinh biến nhất. Bất quá chuyện thiên hạ vốn không phải là 100% chắc chắn mới có thể đi làm. Chính vì nguyên nhân này, bọn Thạch Minh Phong mới làm các loại chuẩn bị. Nếu như vậy còn thất bại đây, Tô Trầm hỏi, vậy cũng chỉ có thể tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Thất bại chính là chuyện thường như cơm bữa, chuyện như vậy chẳng có gì lạ. Thạch Minh Phong mỉm cười nói, chương 516, Giả Túc, chương 4, Nghỉ Đêm. Đây là một phiến thổ địa hoang lương, khắp nơi không nhìn thấy một mảnh kiến trúc, một cây cỏ dại, duy có mặt đất màu xám vô cùng vô tận, lấp kín toàn bộ tầm nhìn. Bầu trời rất thấp, mặt trời treo cao tại thiên không. Không có đám mây nào che đậy, ánh mặt trời từ cao không chiếu thẳng mà xuống, chiếu lên mặt đất do đất cát tạo thành một phiến nóng bỏng. Bất quá đến buổi tối, nơi này liền sẽ nhanh chóng chuyển lạnh, khủng bố âm phong sẽ thổi khắp đại địa, nước đóng thành băng. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch to lớn trở thành một trong những nguyên nhân tạo thành độ khó của thiên hiểm cô hồng bích, cho dù là nguyên sĩ hành tẩu tại trên dạng thổ địa này, cũng sẽ cảm giác dày vò. Lấy ra túi nước uống một hớp, Tô Trầm nhìn những người xung quanh, có thể thấy được tại dưới mặt trời hành hạ, tinh thần mọi người đều có chút hủ rũ. Phía trước có cái dốc, mọi người thêm chút sức đi nhanh một chút, tranh thủ chạy tới trước lúc đêm rét, chúng ta ở nơi đó cắm trại. Một tên mắt ưng dò đường phía trước nói, Vọng Sơn chạy chết ngựa. Huống hồ còn là ưng nhãn chi vọng. Kỳ thực chỉ cần Tô Trầm lấy ra giao hoàng toa liền có thể chạy tới nơi rất nhanh, bất quá ở chỗ này khoe khoang không có ý nghĩa. Hơn nữa sử dụng giao hoàng toa ở chỗ này cũng quá mức nguy hiểm cô hồng bích thiên hiểm chi địa, đến nay còn có lượng lớn yêu thú du đáng, trong đó có không trung yêu cầm tốc độ có thể so được với giao hoàng toa. Vì vậy Tô Trầm vẫn là cùng với mọi người an tâm chậm rãi tiến lên thì hơn. May là nơi này không có gánh nặng, cấp bậc thấp nhất cũng là phí huyết cảnh, dưới người người cố gắng. Rốt cục trước khi mặt trời lặn chạy tới sườn núi. Vào lúc này nhiệt độ đã hạ xuống, không còn nóng rực bức nhân. Bất quá cái lạnh về đêm cũng rất phiền phức, vì vậy mọi người cấp tốc dựng lên doanh trướng, đốt lên lửa trại, chuẩn bị qua đêm. Tô Trầm từ trong nguyên giới của bản thân lấy ra một vật, hướng tới đất trống ném đi, lại là đã tự động biến thành một gian nhà đá. Đây là thứ mua được từ trong khu chợ nguyên khí, gọi thạch đầu ốc, có thể mang theo bên người, tự động phóng to thu nhỏ, quả thực là hảo đồng bọn của lữ hành gia. Bất quá bởi dính đến không gian biến hóa, vì vậy giá cả đắt đỏ. Một mực lại không có tác dụng thực chiến, vì vậy phần lớn mọi người đều không mua nó. Tô Trầm dầu nứt đố đổ vách, coi như thí nghiệm của hắn hao tổn cực cao, muốn thiêu hết hơn 1 tỷ cũng là một cái nhiệm vụ khá là gian khổ, tự nhiên là không khách khí mua cho mình dùng. Dạ Mị, cái này cho ngươi. Tô Trầm lại ném một cái cho Dạ Mị. Cái này vốn là của Cương Nham, bất quá hiện tại liền oan ức Cương Nham một thoáng, nữ sĩ ưu tiên. Ha, quá tuyệt rồi, quả nhiên đủ huynh đệ. Dạ Mị mừng rỡ vỗ vỗ vai Tô Trầm. Vậy là trên thổ địa hoang lương, lẻ loi hai căn thạch ốc sừng sững ở trên mặt đất, nhìn đến những người khác nóng mắt cực kỳ. Liền ngay cả Thạch Minh Phong đều không khỏi cười nói, quả nhiên là người có tiền, những thứ này cũng có thể mua. Nói tới cái này, ta cũng muốn hỏi một chút, Vĩnh Sinh Điện Đường các ngươi không phải kiếm lời rất nhiều tiền sao? Làm sao còn nghèo khó như vậy? Tô Trầm nói, Thạch Minh Phong tức giận cho hắn một cái bạch nhãn, ngươi biết Vĩnh Sinh Điện Đường có bao nhiêu người sao? Trải rộng 7 cái nhân tộc quốc thổ, nhân số ít nhất cũng mấy chục vạn. 800 triệu nguyên thạch là không ít, nhưng mà rơi xuống trên đầu nhiều người như vậy, có thể phân mấy phần. Nhưng các ngươi sẽ không phân cho nhiều người như vậy, đúng chứ? Thạch Minh Phong cười lên ha hả, coi như chỉ là một phần tại Long Tăng quốc nội, cũng là không ít người a. Nhiều người như vậy tham dự hành động, khen thưởng nên phát là phải phát, tiền lãi nên phân còn phải phân, tham dự chia phần, thu mua trước đó. Tổng không đến nỗi ngay cả cái thạch đầu ốp cũng không mua nổi. Lại là không nỡ bỏ nha. Thạch Minh Phong liều mạng lắc đầu, có chỗ tiền kia, tự nhiên là dùng để đề thăng bản thân, kẻ nào cam lòng lãng phí như vậy. Tu luyện cần tài nguyên, nhiều sự ít cháo, tài nguyên hữu hiệu chân chính xưa nay đắt giá. Lấy nguyên năng dược tề làm thí dụ, một bình nguyên năng dược tề phổ thông liền muốn 5.000 nguyên thạch, hiệu quả đề thăng đối với võ sĩ có tác dụng rõ ràng, đối với nguyên sĩ dẫn khí gần như có thể đề thăng một bạch tinh. Nói cách khác, nguyên sĩ dẫn khí sơ cấp muốn nhờ đập thuốc đề thăng đến đỉnh phong, cần 45 vạn nguyên thạch, còn phí huyết cảnh sử dụng, vậy sẽ cần 450 vạn nguyên thạch. Giá cả đắt đỏ như vậy, dù là ai cũng không chịu đựng nổi, vì vậy kiếm được ít tiền cũng đều dùng để đề thăng bản thân, làm sao lại mua thạch đầu ốc loại đồ chơi không thực dụng này. Cũng chỉ có con cháu những đại gia tộc kia đi ra, hoặc là Tô Trầm loại bỗng phát hoành tài này, mới sẽ xem tiền như rác như vậy. Thời khắc này Tô Trầm nghe xong, cười hắc hắc, sớm biết các ngươi như vậy, liền giúp ngươi mang thêm một cái rồi. Không cần, ta tốt xấu cũng là Diêu Quang, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Thạch Minh Phong nói, hướng tới mặt đất một chỉ, liền thấy mặt đất đã từ từ nhô lên một phiến bùn đất, tiếp theo tại dưới Thạch Minh Phong điều khiển, những bùn đất này càng tự động tụ thành dáng dấp phòng ốc, cuối cùng bùn hóa thành thạch, hình thành một tòa thạch ốc. Xem ra gần giống như thạch đầu ốc của Tô Trầm, chỉ là thô ráp hơn nhiều. Tô Trầm cũng không khỏi kinh ngạc lên, không nghĩ tới Vũ Sư không chỉ tinh tu nguyên kỹ thủy hệ, còn đối với nguyên kỹ thổ hệ cũng tinh thông như vậy. Chế tạo một tòa nhà xem ra đơn giản, nhưng lại cần lực lượng khống chế cường đại. Cũng giống như người muốn dấy lên một phiến sóng nước thì rất dễ dàng, thế nhưng muốn khống chế mỗi một giọt nước đi đến vị trí của chính mình, thậm chí dựng ra đồ hình mình muốn, lại không phải chuyện dễ. Nguyên kỹ của Nguyên Hoang Đại Lục không phải ý thức lưu, tất cả thủ đoạn đều phải dựa theo pháp tắc. Bằng không nghiên cứu cũng là vô nghĩa rồi. Loại nguyên kỹ như bỗng dưng chế tác một tòa nhà này không phải là không thể nắm giữ, nhưng chuyện này ý nghĩa là bản thân cái nguyên kỹ này nhất định phải bao quát từ cấu tạo của phòng ốc cho tới hình thành chỉ lệnh. Cũng đồng nghĩa với nó rất phức tạp, hơn nữa coi như hoàn thành rồi, cũng chỉ là một loại nhà, nếu như lần sau ngươi muốn đổi kiểu nhà khác, vậy thì lại phải thiết kế một lần nữa. Chuyện này đối với nguyên sĩ mà nói, là cực kỳ lãng phí thời gian cùng tài nguyên, thậm chí so với thạch đầu ốc còn lãng phí hơn. Vì vậy loại nguyên kỹ này tuy rằng có thể tồn tại, nhưng rất ít người sẽ tốn thời gian đi học tập. Thủ đoạn của Thạch Minh Phong cũng không phải nguyên kỹ, mà là thông qua ý chí tự thân, khống chế thổ hệ nguyên lực sinh thành, cần năng lực khống chế cùng lý giải sâu sắc đối với thổ hệ nguyên lực, cho nên mới khiến Tô Trầm chấn kinh một phen. Thời khắc này nghe được Tô Trầm khen, Thạch Minh Phong cười cười, điêu trùng tiểu kỹ, khiến người cười chê rồi. Những người còn lại là không có bản lãnh này của Thạch Minh Phong, lại không thể khiến Thạch Minh Phong vì bọn họ làm việc, chỉ có thể ngoan ngoãn dựng lều vải. Bóng đêm thâm trầm, hàn phong lẫm liệt, thạch đầu ốc như trước ấm áp. Tô Trầm không có ngủ, mà là cầm một bình máu tươi chính đang quan sát, dưới vi sát chi nhãn, tất cả bí mật trong máu đều không chỗ ẩn giấu. Máu là của Hạ Húc, Tô Trầm vẫn như dĩ vãng siêu tập mỗi một loại huyết mạch mình đã từng thấy đồng thời tiến hành nghiên cứu, thiên diện quỷ thú trở thành mục tiêu mới lần này. Làm trăm lần, ngàn lần thí nghiệm, khiến hiện tại thủ pháp thí nghiệm của Tô Trầm đã tương đối thành thục. Trước tiên quan sát nguyên chất bên trong, sau đó sử dụng các loại thủ đoạn đi quan trắc phương thức nguyên chất vận hành, tiếp theo chính là thử nghiệm tinh luyện nguyên chất, vận dụng nguyên chất. Nhìn như quy trình đơn giản, bên trong nhưng thai nghén vô số gian khổ, mỗi một cái trình tự đều nương theo lượng lớn thất bại, có lúc bại tới bại lui liền triệt để chung kết. Bất quá thời khắc này, vận khí Tô Trầm dường như không tệ. Đầu tiên là rất dễ dàng liền tìm thấy nguyên chất ngụy biến bản thân đang tìm kiếm, tính ẩn nấp của những thứ này tựa hồ thấp hơn những nguyên chất khác một ít. Tiếp theo chính là quan trắc của Tô Trầm đối với phương thức vận hành dĩ nhiên một lần thành công. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, trong nội tâm ẩn nhiên có một loại cảm giác như chúng độc đắc vô số lần gian khổ thí nghiệm, rốt cục đã có một lần dễ như ăn cháo thu hoạch sao. Còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng thét chói tai. A, là Dạ Mị, chương 517, Tạc Ốc, chương 5, Nổ Phòng. Bởi vì không có ngủ, Tô Trầm là người đầu tiên xông ra khỏi gian nhà. Mà khi hắn đến bên phòng của Dạ Mị thì, nơi đó đã đứng một người. Thạch Minh Phong, đơn thủ nhất phách cửa phòng, cánh cửa đã chia 5 xẻ 7. Chính thấy Khổng Thành tại nơi đó đứng đối chỉ cùng Dạ Mị. Lúc này Dạ Mị chỉ mặc một kiện áo giáp nhỏ, lộ ra cánh tay trắng bóc, trong tay cầm một thanh phân thủy thứ, chỉ về Khổng Thành, đầy mặt sát khí. Thạch Minh Phong thấy thế, sắc mặt sầm xuống, Khổng Thành, người đang làm gì? Không có gì, chỉ là bên ngoài có chút lạnh, muốn vào trong phòng nghỉ ngơi một chút. Khổng Thành không hề để ý nói. Khốn nạn, Thạch Minh Phong làm sao không biết tâm tư của Khổng Thành, rõ ràng chính là tham hoa háo sắc. Trong không khí còn tràn ngập từng tia hương khí đặc dị, rõ ràng là mùi của mê la hương, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên muốn mê gian Dạ Mị, chỉ không biết tại sao mê dược đối với Dạ Mị vô hiệu, mới đưa tới một tiếng thét to kia. Chỉ là một điểm hiểu lầm mà thôi, Thạch huynh hà tất chú ý. Thạch Minh Phong chưa kịp phát nộ, lại nghe một người nói. Không cần quay đầu lại Thạch Minh Phong cũng biết là Tề Thâm Nguyên. Tề Thâm Nguyên bình thường không mấy khi lên tiếng, đối với hành động cũng mặc kệ không hỏi, tất cả đều do Thạch Minh Phong làm chủ, nhưng chỉ cần Khổng Thành có chuyện, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Bảo vệ Khổng Thành chính là nhiệm vụ của hắn. Thạch Minh Phong cả giận nói, hiểu lầm, ngươi coi ta là kẻ ngu si sao? Ngươi, Vũ Sư, nếu Tề Tiền Bối đã nói là hiểu lầm, vậy chính là hiểu lầm đi. Tô Trầm đột nhiên nói, Thạch Minh Phong sững sờ, cái gì? Hắn là biết giao tình giữa Tô Trầm cùng Dạ Mị, phải biết quá khứ những năm qua, hoàn toàn là Dạ Mị gánh vác trọng trách liên hệ cùng Tô Trầm. Có thể nói nghề nghiệp hiện tại của nàng sớm đã không phải thích khách, mà là tín sứ chuyên môn của Tô Trầm rồi. Dưới tình huống này, Tô Trầm dĩ nhiên lên tiếng giúp cho Khổng Thành, khiến hắn có thể nào không kinh ngạc. Tô Trầm đã đi tới, lấy ra một bộ quần áo khoác lên người Dạ Mị, nói với nàng, ngươi không sao chứ? Dạ Mị lắc đầu một cái, trừng mắt nhìn Khổng Thành nói với Tô Trầm, tên kia muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương. Nàng có thiên chân ngốc nghếch mấy đi nữa cũng biết Khổng Thành vì sao mà tới. Tô Trầm nhẹ giọng nói, ta biết, giao cho ta xử lý, thế nào? Dạ Mị đã quen nghe lời Tô Trầm, bản năng liền đồng ý. Tô Trầm đã nói, nếu Khổng huynh đã yêu thích cái thạch ốc này, vậy thì nhường cho Khổng huynh, Dạ Mị tới chỗ ta ngủ đi. Chỗ ngươi sao? Chúng nhân đồng thời kinh ngạc, đúng vậy. Tô Trầm rất nghiêm túc trả lời, không gian tuy rằng không lớn, hai người chen một chút hẳn là vẫn là có thể. Dạ Mị ngươi không có ý kiến chứ? Nói cho Dạ Mị một cái ánh mắt. Dạ Mị a một tiếng, há, ta có thể a, vậy liền định như vậy. Tô Trầm nói đã cùng Dạ Mị đi về thạch đầu ốc của bản thân. Chúng nhân ngơ ngác nhìn thân ảnh hai người, nhất thời đều có chút không phản ứng kịp đây là tình trạng gì. Liền ngay cả Thạch Minh Phong đều kinh ngạc, lẽ nào Tô Trầm không tranh đấu với Khổng Thành, chính là vì mượn cơ hội ăn Dạ Mị. Không, hắn không thể nào là người như vậy. Thạch Minh Phong cấp tốc phủ định, hắn quá rõ ràng Tô Trầm cùng Dạ Mị có bao nhiêu lần tiếp xúc, nếu như Tô Trầm muốn như vậy làm, hắn hoàn toàn không cần thiết đợi đến hiện tại. Tô Trầm, hẳn là có hắn kế hoạch của chính mình đi. Thạch Minh Phong nghĩ, quay đầu lại liếc mắt nhìn Khổng Thành, hung hăng nói, nếu ngươi đã yêu thích phòng này, vậy thì cút vào ngủ đi, đừng trở ra gây sự nữa. Nói đã tự trở về phòng, Khổng Thành kế hoạch thất bại, nháo cái mất mặt, nhìn xung quanh, thấy một đám người chính nhìn mình chằm chằm, gào một tiếng, nhìn gì mà nhìn. Chưa từng thấy sao, tự vào trong ốc, bên này Tô Trầm cùng Dạ Mị tiến vào trong phòng Tô Trầm, Dạ Mị chính muốn nói gì, đã thấy Tô Trầm đem ngón tay đặt ở ngoài miệng, xuýt một tiếng, sau đó rót một chén nước lên mặt đất. Thế là liền thấy trong nước càng phản chiếu ra tình cảnh ngoài phòng. Tô Trầm nhìn tình cảnh trong nước, trong miệng chậm rãi nói, 4, 3, 2, 1, nói xong một, Dạ Mị nghe một chút nhưng không động tĩnh gì, ngạc nhiên nói, làm sao không có động tĩnh. Tô Trầm trả lời, ngươi nói ầm. Dạ Mị liền ngơ ngác lên tiếng, ầm, ầm, ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ. Tô Trầm lúc này mới đẩy cửa ra, liền thấy gian nhà vừa nãy của Dạ Mị đã cháy lên hừng hực hỏa diễm. Một người đang từ phòng ốc nhiên hỏa xông ra, chính là Khổng Thành. Chỉ là hắn giờ phút này chật vật cực kỳ, y vật toàn thân đều bị thiêu nát, chỉ là trong tay còn cầm một hạt châu. hạt châu kia cũng không tị hỏa, lại được Khổng Thành gắt gao hộ vào trong ngực, xông ra đống lửa. Lại xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng nghe tiếng xông ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại là lần nữa ngây người. Hào hào một gian thạch đầu ốc đã tại dưới liệt hỏa hóa thành hư không, Khổng Thành thì bị thiêu đến sứt đầu mẻ trán. Tuy rằng hắn là nguyên sĩ, có nguyên năng cháo hộ thể, nhưng nổ tung đến quá đột nhiên, lúc có chuyện hắn hoàn toàn không có phòng bị, vì vậy trên người vẫn là bị thương không ít. Cứ việc chỉ là vết thương da thịt, nhưng cũng vô cùng chật vật, mặt mũi này lại là quét một cái sạch sành xanh. Thời khắc này nhìn thấy Tô Trầm, trong mắt Khổng Thành đã lộ ra phẫn nộ. Tô Trầm, hắn muốn xông qua gây sự với Tô Trầm, lại bị Thạch Minh Phong một phát ngăn cản, không cho hắn tiến lên. Tề Thâm Nguyên cũng lần nữa xuất hiện, nhìn thấy dáng dấp Khổng Thành cũng hơi cảm thấy giật mình, trừng mắt nhìn Tô Trầm, đây là chuyện tốt ngươi làm ra. Không, đây là chuyện tốt hắn làm ra. Tô Trầm cười lạnh, loại rác rưởi này ta không giết chết hắn đã rất khách khí. Lớn mật, Tề Thâm Nguyên mặt hiện sát khí, một bộ dáng dấp muốn động thủ với Tô Trầm. Thạch Minh Phong càng không cản hắn, chỉ là cười lạnh, Tề Thâm Nguyên, ngươi như muốn ra tay với Tô Trầm, ta tuyệt không cản ngươi. Tô Trầm là kẻ nào, trợ giúp đối với chúng ta lớn bao nhiêu, không cần ta nhắc nhở chính ngươi cũng nên minh bạch. Ngươi dám giết hắn, ngày mai chính là ngày giỗ của ngươi. Ta nghĩ đầu óc của ngươi còn chưa ngu đến cái mức độ như chủ nhân của ngươi. Tề Thâm Nguyên trệ trệ, càng không nhúc nhích. Thạch Minh Phong nói không sai, hắn kỳ thực là không dám giết Tô Trầm. Hắn chỉ là đang hù dọa Tô Trầm. Đáng tiếc hù dọa này không có nửa điểm ý nghĩa, bất luận Tô Trầm vẫn là Thạch Minh Phong cũng nhìn thấy rõ ràng, đối thủ chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Tề Thâm Nguyên hít sâu một cái, lần này tạm tha cho ngươi, họ Tô. Nhưng lần sau ngươi còn dám ra tay với Khổng Thành thì đừng trách ta không khách khí. Tô Trầm lắc đầu, loại uy hiếp này đối với ta không ý nghĩa. Ngươi vẫn là nhắc nhở một thoáng người ngươi bảo vệ đi. Nếu như lần sau hắn lại có mưu đồ đối với Dạ Mị, vậy thì không phải chỉ đơn giản là chôn trong phòng mấy viên lôi hỏa đạn như vậy. Ta bảo đảm, ta sẽ đem lão nhị của hắn đều đập chết, khiến hắn sau này đừng hòng dùng đến nó nữa. Nói đã cùng Dạ Mị trở về phòng, những người khác thấy không có gì náo nhiệt, cũng dồn dập trở lại, chỉ có Khổng Thành cùng Tề Thâm Nguyên còn đứng tại chỗ. Việc này liền như thế xong. Khổng Thành lớn tiếng hỏi Tề Thâm Nguyên. Tề Thâm Nguyên thở dài nói, xin lỗi, Thạch Minh Phong nói không sai, ta xác thực không thể xuống tay với Tô Trầm. Nếu ta giết hắn, tổ chức sẽ không bỏ qua cho ta. Vậy ta liền tìm người khác đến làm chuyện này. Khổng Thành đã giơ lên hạt châu trong tay, hướng tới hạt châu đưa vào một đạo nguyên lực, mặt trên đã xuất hiện chân dung của vô số người. Hướng tới chân dung một kẻ trong đó một chỉ, Khổng Thành nói, Phùng Hy Hỏa, lập tức đến cô Hồng Bích, có cái nhiệm vụ bí mật cho ngươi. Chương 518, cùng ngủ. Chương 6, cùng ngủ. Phất ống tay áo một cái, phất đi vệt nước trên đất, Tô Trầm khẽ mỉm cười, nói với Dạ Mị, được rồi, không có chuyện gì liền nghỉ sớm một chút đi. Nga, Dạ Mị ngoan ngoãn lên giường nằm, Tô Trầm thì tiếp tục thí nghiệm của hắn. Nằm ở trên giường, Dạ Mị nhưng không nhắm mắt, chỉ là nhìn Tô Trầm bận rộn. Tô Trầm, chuyện gì? Tô Trầm cẩn thận cầm huyết dịch trong tay lấy ra một giọt, sau đó thả lên mảnh kính thí nghiệm bên cạnh, bắt đầu nhỏ vào thuốc nước. Ta ngủ giường của ngươi, ngươi làm sao ngủ a? Ta muốn nghiên cứu huyết mạch của Hạ Húc, đêm nay không ngủ. Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Nga, Dạ Mị có chút vô vị đáp một tiếng. Một lát sau, Dạ Mị đột nhiên lại nói, Tô Trầm. Hả, ngươi không ngủ, ngày mai không mệt mỏi sao? Đều là người tu hành, một ngày không ngủ tính là gì? Mảnh kính thí nghiệm trong tay Tô Trầm phốc một tiếng bốc lên một đám khói trắng. Tô Trầm tử tế quan sát một thoáng, nhíu mày, thất thủ. Ngươi đừng nói chuyện với ta, ta muốn chuyên tâm thí nghiệm. Nga, Dạ Mị có chút oan ức, suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên lại nói. Tô Trầm, còn có lời gì ngươi không thể một lần hỏi xong sao? Cô nãi nãi của ta, Tô Trầm bất đắc dĩ nói. Không có gì, chính là có chút ngủ không được, ngươi nói chuyện với ta một chút đi. Không được, ta đang bận, Tô Trầm rất không tình thú từ chối. Dạ Mị liền mở mắt ra, mạnh mẽ trừng mắt hắn. Sau đó nàng rầu môi nói, thất bại. Thất bại, thất bại, phốc, phốc, mảnh kính thí nghiệm lần nữa bốc lên khói trắng. Sắc mặt Tô Trầm âm trầm, Dạ Mị một mặt vô tội, ta không có nói chuyện cùng ngươi nha. Tô Trầm không để ý tới nàng, tiếp tục thí nghiệm. Dạ Mị liền tiếp tục trừng mắt Tô Trầm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm thất bại. Đáng tiếc lần này Tô Trầm không thụ nàng ảnh hưởng, vẫn cứ đem cái thí nghiệm trong tay hoàn thành. Hắn mừng rỡ nhìn dung dịch đã điều giải xong trong bình, nói, được rồi, Dạ Mị cô nương tốt của ta. Đừng quấy rầy ta nữa được không? Ta thật sự đang làm thí nghiệm rất trọng yếu. Ngày hôm nay ta vận khí không tệ, một mạch đều rất thuận lợi, có lẽ cái thí nghiệm này rất nhanh liền có thể hoàn thành. Vậy ngươi ngày mai làm không được sao? Ngày mai phải đi đường, lại nói vận khí hôm nay đến ngày mai lại chưa chắc đã linh, nhất định phải tranh thủ làm ngay. Tô Trầm đã bắt đầu tiến vào bước kế tiếp. Dạ Mị tiếp tục rầu môi, tức giận. Nàng hiện tại đã triệt để không còn buồn ngủ, mắt thấy trụ ẻo thất bại vô hiệu, con mắt hơi chuyển động, đột nhiên khoát tay, đem y phục Tô Trầm cho nàng chút xuống, lộ ra một đoạn lớn tay ngọc mỹ hảo. Tay Tô Trầm run lên, suýt chút nữa dược tề đã hủy. Bất quá sau một khắc, Dạ Mị đem vạt áo chỗ ngực kéo xuống, lộ ra nửa đoạn bộ ngực mềm. Tô Trầm triệt để không thể khống chế được, phốc, dược tề lại hủy. Tô Trầm quay đầu nhìn Dạ Mị, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cởi đồ đi ngủ a. Dạ Mị một mặt chính khí, có vấn đề gì không? Tô Trầm nhìn một chút bộ ngực hơi ưỡn lên của nàng, nuốt nước miếng, có thể hơi hơi kiêng kỵ một thoáng người bên cạnh không? Đằng nào ngươi cũng chỉ biết có thí nghiệm của ngươi. Dạ Mị trả lời, tiếu nhãn chuyển động một cái, đột nhiên cười nói, đúng rồi, ngươi không phải chuyên chú thí nghiệm sao? Tại sao lại còn nhìn thấy ta thoát y phục? Nga, ta biết rồi, ngươi căn bản không phải là muốn làm thí nghiệm, ngươi là đang nhìn lén ta. Tô Trầm tức giận cho nàng một cái bạch nhãn, cô nãi nãi ta tính sợ ngươi rồi, ngươi muốn thoát liền thoát, có bản lĩnh ngươi hoàn toàn thoát sạch đi. Đằng nào ta cũng chuyên chú thí nghiệm không rảnh xem ngươi a. Nói tiếp tục thí nghiệm, Dạ Mị liền tàn bạo mà nhìn Tô Trầm. Một hồi lâu, con mắt nàng hơi chuyển động, đột nhiên đứng dậy. Tô Trầm cũng đã có kinh nghiệm, thí nghiệm mỗi làm một bước liền sẽ dừng lại nhìn Dạ Mị, phòng ngừa nàng lại xuất trò gian gì, thời khắc này thấy nàng đứng dậy, cẩn thận lùi lại một bước, ngươi làm gì vậy? Một mặt sợ hãi sắp bị cường bạo, Dạ Mị cười quyến rũ, ngươi sốt sắng như vậy làm gì? Ta chính là muốn nhìn một chút ngươi làm thí nghiệm thế nào. Ta không nói lời nào, liền ở bên cạnh xem còn không được sao? Không có cơ sở, ngươi xem không hiểu, ngươi cứ để ta xem một chút đi. Dạ Mị uốn cong thân thể nói, không được chạm vào, không được nói. Tô Trầm chỉ có thể đồng ý. Dạ Mị liền đứng lại gần xem hắn làm việc, nàng đứng là gần như thế, lại chỉ mặc một kiện áo lót. Mùi thơm nhàn nhạt từng tia từng sợi tiến vào trong mũi Tô Trầm, làm cho hắn tâm thần dập dờn. Tô Trầm cố gắng tự chấn định tâm thần, hướng bên cạnh lui lại mấy bước, Dạ Mị liền theo tới. Ngươi lui ta tiến, trực đem Tô Trầm bước vào trong góc. Tô Trầm bất đắc dĩ, ngươi dựa vào ta gần như vậy làm gì? Dạ Mị lẽ thẳng khí hùng trả lời, ta muốn xem a. Không tới gần chút ta nhìn thế nào, ngươi thấy được cái gì nha? Tô Trầm bất đắc dĩ, làm sao ngươi có thể nhìn thấy, ta lại không thể thấy. Dạ Mị ôm ngực trả lời, bộ ngực nguyên bản hơi hiềm phẳng bị chen một phát như thế, đến vẫn đúng là lộ ra chút cong. Tô Trầm bất đắc dĩ, chỉ nàng, nói lại lần nữa, chưa tới gần, đừng nói chuyện, đừng quấy rầy ta. Dạ Mị gật đầu liên tục, Tô Trầm tiếp tục làm thí nghiệm, tiếp sau đó Dạ Mị vẫn đúng là không quấy rầy hắn nữa, chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng đứng. Chỉ là Tô Trầm luôn cảm thấy tâm lý chập trùng bất định, thỉnh thoảng liền muốn quay đầu liếc mắt nhìn. Tâm thần phân tán, kết quả tự nhiên là liên tục thất bại. Dạ Mị đắc ý phát xuất một tiếng hừ nhẹ, quay đầu đi nháy mắt, ý kia lúc này không phải lỗi của ta. Tô Trầm thở dài, cũng chỉ có thể tiếp tục làm thí nghiệm. Hắn đến cũng là cứng cỏi, cắn răng muốn đem thí nghiệm làm tiếp. Chỉ là chẳng được bao lâu, đột nhiên cảm thấy trên lưng có chút ngứa. Quay đầu nhìn lại, lại là một tia gió nhẹ đem tóc của Dạ Mị thổi lại đây, sát qua cổ hắn, mang theo một tia cảm giác khác thường. Tô Trầm đẩy sợi tóc ra. Một lát sau một tia cảm giác dị dạng kia lại lần nữa truyền đến. Tô Trầm quay mạnh đầu, liền thấy Dạ Mị đang dùng miệng thổi gió, nỗ lực đem tóc thổi tới trên người hắn. Thấy Tô Trầm quay đầu, Dạ Mị vội ngậm miệng, bất quá cũng biết là bị Tô Trầm nhìn thấy, liền lầm bầm, chỉ nói không tới gần, không nói lời nào, lại không nói không thể thổi khí. Tô Trầm đã bị nàng làm cho triệt để không nói gì. Dạ Mị chắp tay uốn éo tới lui, trong miệng còn đang lầm bầm, ai bảo ngươi không tán gẫu với ta. Chính là muốn quấy rối ngươi, chính là muốn quấy rối. Thanh âm không lớn, nhưng vẫn có thể khiến Tô Trầm nghe được rõ ràng. Tô Trầm cuồng trợn trắng mắt, ta phục rồi ngươi, thí nghiệm này ta không làm nữa đã được chưa? Nói đem bình thuốc thả xuống trên đài một cái, đã tự lên trên giường nằm. Dạ Mị thấy thế cuống lên, uy, giường của ta. Là giường của ta, nếu ngươi đã không muốn để ta làm việc, vậy ta cũng chỉ có thể ngừng tay đi ngủ thôi. Vậy ta làm thế nào? Ta làm sao biết? Tô Trầm xoay người, rúc đầu vào trong, nhường ra cho Dạ Mị nửa cái giường ngủ, không ngại, liền lên đây chen một chút đi. Cái này, Dạ Mị phát hiện trò đùa dai của bản thân dường như cuối cùng chỉnh đến bản thân rồi. Làm sao, không dám lên à? Tô Trầm nói, có cái gì không dám a? Dạ Mị tức rồi, vẫn đúng là liền lên giường. Đợi lên đến giường rồi, trong lòng bắt đầu lo lắng, nói, vậy. Ngươi sẽ không làm gì ta, đúng không? Tô Trầm lười biếng hỏi, ngươi hy vọng ta đối với ngươi như vậy? Vẫn là không hy vọng ta đối với ngươi như vậy đây? Ta, đương nhiên là không hy vọng, chúng ta là huynh đệ a. Dạ Mị thấp giọng nói, chỉ là trong lòng nhưng có chút mơ hồ lên. Ta đến cùng là hy vọng, vẫn là không hy vọng đây? Càng nghĩ càng mơ hồ, dần dần liền ngủ thiếp đi. Tại sao khi nàng ngủ, nhìn như đã ngủ Tô Trầm nhưng chậm rãi mở mắt ra. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn Dạ Mị đang trong giấc mộng, nhìn hàng lông mi đẹp đẽ của nàng, chung quy là không thể nén nổi nhu niệm trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, sau đó một lần nữa đi ngủ. Chỉ là lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Đêm nay nhất định khó ngủ. Chương 519, không quên sơ tâm. Chương 7, không quên sơ tâm. Một đêm vô sự, chỉ là sáng sớm thời điểm tỉnh lại, ánh mắt mọi người nhìn Dạ Mị có chút quái dị. Sức mạnh ngốc nghếch của Dạ Mị lần nữa phát tác, cứ thế không nhìn ra cái gì, như trước cùng thường ngày cùng mọi người nói giỡn. Chúng nhân dùng qua bữa sáng xong liền lên đường, lúc gần đi, Tô Trầm có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt ác độc của Khổng Thành. Khẽ mỉm cười, cũng không ngại, cô Hồng Bích trời cao đất xa, bốn phía hoang vu, đi thẳng chừng mấy ngày, rốt cuộc tiến vào mặt đất Định Nguyên Châu. Sau khi vào Định Nguyên Châu, dòng rêu nơi này rõ ràng phong phú hẳn lên, số lượng đoàn người vãng lai cũng rõ ràng tăng cường. Ngày hôm nay đà đội chính đang tiến lên, xa xa liền thấy một đội sa tộc gào thét mà tới. Đám sa tộc này xông thẳng bọn Tô Trầm mà đến, trong lòng mọi người thầm kêu, đến rồi. Quá khứ mấy ngày nay, một mạch chưa thấy đám sa tộc lớn nào, chợt có nhìn thấy một chút, cũng là nhân số ít ỏi. Thế nhưng lần này, lại có gần trăm sa tộc đồng thời xuất hiện, trong đó không thiếu một ít sa tộc trung đẳng. Phương thức phán đoán thực lực sa tộc rất đơn giản, nhìn xúc ti sau đầu bọn họ liền có thể biết, càng là to dài, liền càng là thực lực mạnh mẽ. Thời khắc này một đám lớn sa tộc chen chúc mà tới, một tên sa tộc dẫn đầu chỉ thẳng bọn Tô Trầm, hô, giết. Một đám lớn sa tộc đã chen chúc xông tới, lại là dư thoại cũng không có một câu. Tuy rằng Tô Trầm đã biết sa tộc tàn bạo thành tính, mua đà thú không phải bọn họ bán ra chẳng khác nào trêu chọc bọn hắn, nhưng thời khắc này tới liền giết, hơn nữa là không cần phân biệt ai tội ai không, vẫn là đã bị chấn kinh một phen, lông mày nhếch lên, nói thế này sao lại là sa tộc, rõ ràng là sát tộc. Thạch Minh Phong ha ha cười nói, sa nhân chính là như vậy, hung tàn khát máu, tàn bạo cực kỳ a. Như thế nào, hiện tại xác định tâm tư rồi chứ? Nếu đã như vậy, vậy thì tại trước khi tiến vào Selina cổ bảo, trước tiên mở mang kiến thức một chút vũ sư chi uy đi. Tô Trầm đã nói, Thạch Minh Phong cười hắc hắc, phiền phức ngươi chọc ra, lại muốn ta đến thu thập cho ngươi. Tô Trầm bình tĩnh trả lời, đối với vũ sư mà nói, cái này không gọi phiền phức, tối đa cũng chỉ là cái nhạc đệm. Trong khi lên tiếng, Thạch Minh Phong đã phất ống tay áo một cái, một phiến mênh mông thủy vụ đã tự không trung nổi lên, ngưng tụ thành từng điểm giọt nước rơi vào đám sa tộc kia. Những giọt nước nhìn như mềm mại kia, chất chứa lại là thủy hệ nguyên lực cường đại, như cửu thiên ngân hà cuồn cuộn mà đến, rơi vào trên người đám sa tộc kia, thân thể của sa tộc liền trở nên đúng y như cắt vậy, bị xung kích đến thất linh bát lạc. Thủy hệ nguyên lực khủng bố khỏa cuốn xuống, đem một đám sa tộc tất cả đều bao lấy, càng không một người có thể chạy thoát, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, liền như vậy bị Thạch Minh Phong một lưới bắt hết. Rào, trong tiếng nước chảy mãnh liệt, một đám sa tộc bị dội rửa đến thi hài vô tồn, cứ thế biến mất. Liên quan đồng thời biến mất chính là thiên thượng chi thủy Thạch Minh Phong triệu hoán đến, phảng phất như chưa từng tồn tại vậy. Vũ sư chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền, Tô Trầm cũng động dung nói. Thạch Minh Phong mỉm cười, nho nhỏ thủ đoạn, không đáng nhắc tới. Xem loại thủ đoạn này của vũ sư, chỉ ít cũng phải là liên đài tam trọng chứ. Tô Trầm hỏi, Thạch Minh Phong mang chút kiêu ngạo trả lời, nhờ phúc của ngươi, 2 năm trước mới vừa tấn thăng lên tứ trọng. Lời này vẫn đúng là không phải khách khí. Lúc trước vì làm thành vụ giao dịch này, Tô Trầm là đã ngấm ngầm cho Thạch Minh Phong chỗ tốt 30 triệu nguyên thạch. Chính là bởi vì có khoản tài nguyên này, Thạch Minh Phong mới có thể thuận lợi đột phá bình cảnh, tiến vào tứ trọng. Vì vậy Thạch Minh Phong đối với Tô Trầm là chân tâm cảm tạ. Bất quá nói đến, lấy tài nguyên người nắm giữ hiện tại, đáng lẽ đã sớm phải khai dương đỉnh phong, làm sao đến nay vẫn còn quanh quẩn tại trung tầng. Thạch Minh Phong hỏi, Tô Trầm trả lời, lên tới đỉnh phong thì lại làm sao? Không phải là trùng kích không được diêu quang, muốn đi ra một bước kia, thực sự quá khó. Thạch Minh Phong trầm ngâm một chút, nếu như ngươi cần, ta đến là có thể giúp ngươi liên lạc với một ít hảo huyết mạch. Sau đó liền nhìn thấy Tô Trầm lắc lắc đầu, đã rõ ý nghĩa, cười nói, xem ra, ngươi vẫn là hy vọng có thể lấy vô huyết chi thân trùng kích diêu quang. Bất quá cứ như vậy, liền cần lệnh sư ở phương diện này cũng có đột phá mới được a. Tô Trầm trả lời, vũ sư ngươi liền không cần thăm dò ta, chuyện này, thành thật mà nói đạo sư đã không giúp được ta. Ồ, tại sao? Tô Trầm liền đem chuyện Thạch Khai Hoang bị điều đến cứ điểm Lưu Kim nói ra. Đạo sư hiện tại một lần nữa đã có quan chức, mỗi ngày bận bịu quân vụ, đã không thể nào còn như dĩ vãng mỗi ngày khổ nghiên phương pháp trùng kích diêu quang. Hắn đem trách nhiệm này giao cho ta. Ngươi, Thạch Minh Phong giật mình, nhưng ngươi cũng không phải diêu quang a, làm sao nghiên cứu? Tô Trầm thở dài, ban đầu ta cũng là nói như vậy. Đoán xem đạo sư làm sao trả lời. Trả lời như thế nào? Bảo ta đi sáng tạo kỳ tích. Thạch Minh Phong cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ có thể nói, xem ra ngươi còn một quãng thời gian rất dài cũng sẽ không lên cấp. Có thể đi, có thể nó sẽ trở thành trung thân lạch trời của ta. Vậy tại sao không lựa chọn từ bỏ? Lấy tài nguyên hiện tại của ngươi, hoàn toàn có thể thu được hảo huyết mạch, tương lai độ cao chí ít là nhiên linh cảnh, thậm chí khả năng đánh vỡ gông xiềng, càng trên một tầng. Đúng a, lấy thực lực, trí tuệ hiện tại của Tô Trầm, chỉ cần hắn sử dụng huyết mạch dược tề, lại thêm nguyên huyết hóa thân của chính hắn, thật có thể đạt đến cảnh giới thứ 6 bên trong nguyên sĩ thất cảnh. Nếu nói như thế, cho dù không phải đỉnh phong, cũng đã có thể bế nghĩa thiên hạ. Đối với phần lớn người mà nói, vậy đã thừa đủ. Dù sao bất luận người nào đầu óc tỉnh táo đều sẽ không coi chính mình là nhân vật chính của thế giới nhân sinh, có thể truy cầu đỉnh phong, nhưng không thể chỉ biết có đỉnh phong mà thôi. Tô Trầm cũng giống như vậy, đối với hắn mà nói, thành tựu như vậy xác thực cũng đã biết đủ. Nhưng nếu như sử dụng huyết mạch, vậy truy cầu cùng lý tưởng của hắn còn có ý nghĩa gì? Tô Trầm nắm giữ huyết mạch sẽ không còn là chính hắn khi tự mình kiên trì kia nữa, hết thảy hào hùng, thệ ngôn trước kia của hắn cũng hết thảy sẽ thành giám chó. Hắn có thể không cần đỉnh phong, nhưng không thể không cần lời thề cùng theo đuổi của bản thân. Dù cho hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đây. Nhưng mà nhân sinh không phải là như vậy sao? Như không lấy bỏ, sao gọi lựa chọn? Như không từ bỏ, sao gọi hy sinh? Như không nguy hiểm, sao gọi gian nan? Lựa chọn của Tô Trầm đã chú định là một cái con đường tràn ngập gian nan hiểm trở, phần hiểm trở này không chỉ ở chỗ đạo lộ gian khổ, nghiên cứu khó khăn, tương tự ở chỗ khó quyết giữa lấy hay bỏ. Là tại trong hy vọng xa vời anh dũng dẫy giụa, trưởng thành cùng với mộng tưởng. Vẫn là thấy đủ liền thôi, thành tựu nhân sinh kẻ thắng. Đối với phần lớn mọi người mà nói, đều là lựa chọn thứ sau chứ. Chỉ có kẻ ngu mới lựa chọn thứ trước. Tô Trầm không ngu, chính vì nguyên nhân này hắn cũng từng do dự, từng bàng hoàng. May mà cuối cùng hắn lựa chọn tiếp tục kiên trì con đường của chính mình. Hắn nói với mình, người ta có thể tại chỗ khác thông minh, trí tuệ, tùy cơ ứng biến, nhưng đối với mộng tưởng mình truy cầu, lại vẫn là ngu xuẩn thì hơn. Vì vậy thời khắc này, Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, chỉ là không muốn quên đi lời thề trước kia. Vì vậy, người lựa chọn bước lên con đường này, kỳ thực vẫn là vì người trong thiên hạ, mà không phải vì bản thân tư tâm. Thạch Minh Phong có chút kinh ngạc, làm sao? Loại người như ta liền không thể yêu thiên hạ chi yêu sao? Tô Trầm hỏi ngược lại. Thạch Minh Phong cười lên, ta chỉ là rất khó tưởng tượng một kẻ mới thông qua tam dương dược tề cùng vô huyết trùng kích khai dương pháp kiếm lời mười mấy ức nguyên thạch, lại có lòng dạ bao la như vậy. Tô Trầm trả lời, vậy có là cái gì? Người khác là thành đạt rồi liền cứu giúp thiên hạ, ta lại là giúp thiên hạ rồi giúp tự thân. Việc chung thiên hạ cùng tự thân thu lợi, cũng có thể không mâu thuẫn như vậy. Vậy nếu như có một ngày nhất định phải mâu thuẫn đây? Thạch Minh Phong truy hỏi, Tô Trầm không có hồi đáp. Chương 520, tiềm nhập. Chương 8, tiềm nhập. Sau khi tiến lên 12 ngày, đội ngũ rốt cục đã tới cổ bảo trấn. Selina cổ bảo liền ở ngay đây, cổ bảo trấn chính là vì vậy mà đắc danh. Selina thành bảo ở vào trên một ngọn núi nhỏ ngoài cổ bảo trấn, bởi vì là thành bảo của đại lãnh chúa, người ngoài rất khó được vào, chỉ là mỗi ngày đều sẽ có người bên trong bảo ra ngoài mua đồ. Toàn bộ cổ bảo trấn vừa bắt đầu cũng là bởi vì phục vụ tòa cổ thành bảo này mà phát triển lên. Mặc dù là lãnh địa sa tộc, bất quá nơi này tương tự không thiếu tung tích nhân tộc. Có không ít thương lữ nhân tộc vãng lai tới đây, kinh doanh buôn bán, vì vậy đám người Tô Trầm đến cũng không tính đột ngột. Đại giác mã của Tô Trầm sớm đã vứt bỏ, đổi thành đà lang, điều này khiến cho bọn họ một đường không còn tao ngộ phiền toái gì. Ngày đó, mọi người ngay tại trên trấn nghỉ ngơi, thời điểm bóng đêm giáng lâm, chúng nhân xuất động. Bọn họ tránh thoát sa tộc tuần tra, nhanh chóng đi tới dưới chân núi. Tiếp sau đó phải xem ngươi rồi, Thạch Minh Phong đối với Hạ Húc nói. Yên tâm đi, Hạ Húc cười đắc ý, đã cấp tốc lẻn lên trên núi, đồng thời trong tay Thạch Minh Phong đã thêm ra một mặt gương, trong gương chiếu ra chính là hình ảnh Hạ Húc. Hạ Húc cấp tốc đi tới rìa ngoài thành bảo, nắm lên cục đá hướng về trên tường ném đi, trên tường liền xuất hiện một phiến hoàng sắc quang quyển. Đây là lồng phòng ngự của thành bảo, Hạ Húc cũng không vội. Từ trong nguyên giới mang theo bên người lấy ra một mặt mâm tròn màu bạc, hướng về trên lồng phòng ngự kia nhấn một cái, xung quanh mâm tròn kia liền thả ra gai nhọn sắc bén, đâm vào bên trong lồng phòng ngự. Tiếp theo trong mâm tròn duỗi ra một căn trụ thép, chống đỡ bốn phía, đồng thời mâm tròn từ trung ương mở ra hình thành chỗ trống, dĩ nhiên liền như vậy tại trên lồng phòng ngự chế tạo một cái lỗ hổng kích cỡ bằng chậu rửa mặt. Sau một khắc thân hình há hốc bắt đầu kéo dài, mãi đến tận thân hình cùng kích cỡ miệng lỗ tương đương, lúc này mới chui qua lỗ hổng kia. Đây chính là năng lực thiên diện quỷ thú của hắn, không chỉ có thể biến hóa hình dạng, thậm chí có thể thay đổi hình thể. Xuyên qua lồng phòng ngự, Hạ Húc dọc theo mặt tường leo lên. Lên tới tường đỉnh xong lại không nhảy xuống, mà là lấy ra một khối thủy tinh đặc chế chiếu xuống hạ phương. Chỗ được chiếu tới, có thể nhìn thấy từng đạo lam sắc hồ quang đang không ngừng lay động. Thạch Minh Phong chỉ vào những lam sắc hồ quang kia nói với Tô Trầm, những thứ này là lam quang cảnh giới, bọn chúng là không thể thấy bằng mắt thường, một khi đụng chạm liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Bọn chúng dày đặc dưới thành, nếu như nói lồng phòng ngự là cửa ải đầu tiên khi tiến vào thành bảo, vậy chúng chính là đạo thứ hai. Rất nhiều người chính là ngã vào trên cửa ải này, đương nhiên, đối với chúng ta vô dụng. Lúc nói lời này, Thạch Minh Phong hơi có chút đắc ý. Tô Trầm rất muốn nói ta vừa bắt đầu liền nhìn thấy lam quang kia, vì sát chi nhãn của hắn động sát tỉ mỉ, loại ẩn hình quang này không gạt được ánh mắt của hắn, bất quá hắn chung quy chỉ là nói, nguyên lai là như vậy, thật là khiến người ta tăng mạnh kiến thức. Không nghĩ tới một lần tiềm nhập nhìn như đơn giản, dĩ nhiên cũng có nhiều học vấn như thế. Đó là tự nhiên, chúng ta chính là chuyên nghiệp, bên cạnh Dạ Mị kiêu ngạo nói. Tô Trầm không nói gì, lúc này Hạ Húc đã bắt đầu hạ xuống. Hắn đem động sát thủy tinh cố định tại trước mắt của chính mình, cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi lam quang cảnh giới. Vượt qua lam quang cảnh giới xong, Hạ Húc không có tiếp tục tiến lên, mà là nằm trên mặt đất, càng đã biến thành một con sa tích, chậm rãi bò trên mặt đất. Thạch Minh Phong giải thích, dưới đất thành bảo có nguyên cấm điều tra, có thể phát hiện phần lớn sinh mệnh hình người đi qua trên mặt đất. Loại cấm chế này bởi vì dưới đất, rất khó nhằm vào. Vì vậy Hạ Húc hóa thân sa tích, sa tộc thích nhất nuôi dưỡng sa tích, trong bảo này cũng dưỡng không ít, cũng là dùng làm cảnh giới, mặc dù có sa tộc thông qua nguyên cấm phát hiện có sa tích đi qua cũng sẽ không để ý. Trong khi nói, Hạ Húc đã đi qua một phiến không khoáng địa khu, trước mặt quả nhiên có mấy con sa tích lắc lư đầu bò tới. Mặc dù đối với sa tích Hạ Húc biến hóa ra cũng chưa quen thuộc, nhưng cũng không có phát xuất tiếng kêu cảnh báo, mà là lại gần cùng Hạ Húc làm quen một chút, liếm hắn mấy cái liền rời khỏi. Vượt qua đất trống xong, Hạ Húc đi tới trước một tràng phòng ốc. Hắn biến trở về hình người, vuốt nước miếng trên mặt nói, tiên sư nó, nước miếng của gia hỏa này thật quá thối. Nó khả năng là yêu ngươi rồi, một tên thủ hạ Vĩnh Sinh Điện Đường cười nói, trên người mỗi người bọn họ đều mang theo nguyên cụ truyền âm đặc chế. Chỉ cần khoảng cách không vượt quá phạm vi nhất định, liền có thể đối thoại lẫn nhau, cực kỳ thuận tiện. Đó là con đực, Hạ Húc tức giận trả lời. Vậy là đúng rồi, bởi vì ngươi chỉ có sức hấp dẫn đối với đồng tính. Lại có người tiếp lời, mọi người ầm ầm cười rộ lên. Hạ Húc bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hai bên không người, dùng một thuật mở khóa mở ra cửa phòng không thể không thừa nhận Vĩnh Sinh Điện Đường làm loại việc qua cửa mở khóa này xác thực là hành gia. Thời điểm đẩy cửa mà vào, Hạ Húc đã biến hóa thành dáng vẻ một tên sa tộc tôi tớ. Nhìn hai bên không người, Hạ Húc đi tới. Thạch Minh Phong đã nói, đây là gian tạp vật, đẩy ra cánh cửa bên trái ngươi, xuyên qua hành lang chính là đại sảnh. Ngươi phải tìm tới tên người hầu đưa món ăn cho tạp lạc, còn có một khắc, tạp lạc liền sẽ ăn cơm tối. Ta chính đang tìm, Hạ Húc trả lời, đẩy cửa ra, xuyên qua hành lang, Hạ Húc vào đến đại sảnh. Mở ra cửa đại sảnh, trước mắt Hạ Húc hoa lên. Chỉ thấy nơi này đâu đâu cũng có sa tộc, chính tụ tập cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Hạ Húc vội vàng trở lại bên trong hành lang, đáng chết, nơi này chính đang tổ chức tiệc rượu. Rời khỏi chỗ ấy, Thạch Minh Phong quả quyết nói, chính đang tổ chức tiệc rượu, vậy thì mang ý nghĩa quy luật bình thường lúc trước đã không đáng tin, hơn nữa sẽ xuất hiện rất nhiều người nguyên bản không có ở trong kế hoạch. Lúc này hành động nguy hiểm quá lớn, vì vậy Thạch Minh Phong trước tiên hạ lệnh rút lui. Đáng tiếc vẫn là muộn rồi. Hạ Húc vừa muốn đi, liền thấy một tên sĩ quan sa tộc đã đi tới. Nhìn thấy Hạ Húc, sĩ quan sa tộc kia quát lên, uy, ngươi, lại đây. Hạ Húc nhìn hai bên, không có người khác. Sĩ quan sa tộc kia đã kêu lên, ta chính là đang gọi ngươi đấy, chưa có biếng nhác. Đem những đồ ăn này bưng qua, nói đã đem một bồn lớn thức ăn giao vào trên tay Hạ Húc, đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn đi cùng bản thân. Hạ Húc bất đắc dĩ, chỉ đành nhắm mắt theo ở phía sau. Thạch Minh Phong vừa thấy, vỗ xuống bắp đùi kêu lên, hỏng rồi. Kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hạ Húc còn muốn ra được đã không phải là chuyện dễ. Nhưng việc đã đến nước này, mọi người cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. lúc này Hạ Húc đã theo sĩ quan Sa tộc kia tiến vào đại sảnh. Đại sảnh thành bảo rất xa hoa, tiếng nhạc tao nhã lượn lờ, đèn treo thủy tinh thả ra hào quang ôn hòa. Một ít Sa tộc chính trong sàn nhảy uyển chuyển nhảy múa, còn có chút thì ở bên nói chuyện. Hạ Húc theo sĩ quan Sa tộc kia một mạch đi lên lầu xong, tiến vào một căn phòng nhỏ, liền nhìn thấy có vài tên Sa tộc đang ở nơi đó trò chuyện. Gặp quỷ là Ba Nhĩ, Thạch Minh Phong đột nhiên kêu lên. Trong tiểu sảnh, một tên Sa tộc khổng lồ chính ngồi ở nơi đó. Rất khó tưởng tượng một tên Sa tộc lại mập như vậy, hắn xem ra liền như một con hải kình to mọng, thân thể cao lớn ngồi ở ghế dựa cho ba người, một người liền nhét cho chật ninh ních. Tại trước người hắn là hai tên vũ nữ Sa tộc đang khiêu vũ, vũ kỹ thướt tha. Mà tại bên cạnh hắn còn ngồi mấy người, lại là một tên Sa tộc cùng hai tên nhân tộc. Khi nhìn đến một tên nhân tộc trong đó thì, tim Tô Trầm càng tự nhiên nhảy một cái. Bởi vì người kia, hắn lại là nhận thức. Chương 521, đàm phán. Chương 9, đàm phán. Hắc nham kim là kim loại tốt nhất nguyên hoang đại lục, dùng nó chế tạo nguyên khí chí ít có thể tăng lên một thành uy lực, đồng thời nó cũng là tài nguyên trọng yếu nhất của Sa tộc, ta sẽ không dễ dàng liền như thế giao nó cho một nhân tộc xử lý. Ba Nhĩ vừa nói, vừa dùng cái tay lớn bóng mỡ kia của hắn cầm lấy chân một con dê nướng miệng lớn ăn uống, hiếm thấy càng không ảnh hưởng hắn nói chuyện, phảng phất hắn có hai cái miệng vậy. Hắc nham kim xác thực là tài nguyên kim loại rất ưu tú, nhưng tuyệt không phải là tốt nhất. Nó có thể đề thăng chính là độ bền của nguyên khí mà không phải uy lực. Bất quá quan trọng nhất chính là, hắc nham kim khoáng của quý địa sắp sửa khô cạn. Ngồi ở trên khách vị, Chư Tiên Giao dùng giọng nói ưu nhã nói ra lời nói sắc bén, nhất châm kiến huyết vạch ra hoang đường cùng lỗ thủng trong lời nói của Ba Nhĩ. Ba Nhĩ không để ý chút nào cười to, tiếp tục cuồng gặm đùi dê, há, nhưng các ngươi vẫn là muốn, đúng chứ? Đó không thể trở thành lý do ngươi dở công phu sư tử ngoạm. Một vị nhân tộc khác trả lời, hắn gọi Chư Bạch Vũ, ta còn chưa mở lời đây. Ba Nhĩ lắc lắc cái đầu to lớn của hắn nói, nếu như các ngươi nói như vậy, vậy ta liền ra giá đi. 100 triệu nguyên thạch, một cái hắc nham kim khoáng sắp sửa khô cạn. Chư Tiên Giao cười lạnh, lãnh chúa Ba Nhĩ, ngươi là nghèo đến phát điên rồi sao? Chú ý ngữ khí của ngươi, nữ nhân xấu xí này. Ba Nhĩ hừ nói, đây là lần đầu tiên Chư Tiên Giao bị kêu là nữ nhân xấu xí. Nhãn quang thẩm mỹ của Sa tộc quả thực không dám khen tặng. Ba Nhĩ đã nói, ta không ngốc, ta biết các ngươi có mục đích khác. Các ngươi không phải là muốn hắc nham kim khoáng, đấy chỉ là danh nghĩa của các ngươi. Nếu như các ngươi không thể thẳng thắn, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Còn có, ta đã bởi vì các ngươi đặc biệt chạy tới chỗ này, nếu như các ngươi không thể cho ta một câu trả lời thỏa mãn, vậy các ngươi cũng liền không cần trở lại. Coi như là quý tộc yêu hoàng, cũng đừng nghĩ tại chỗ này của ta làm giữ. Chư Tiên Giao cùng Chư Bạch Vũ liếc nhau một cái. Chư Tiên Giao gật gật đầu, Chư Bạch Vũ lúc này mới nói, được rồi, lãnh chúa vĩ đại, trí tuệ của ngài vượt qua sự tưởng tượng của ta. Ta thừa nhận, mục đích của chúng ta xác thực không chỉ là hắc nham kim khoáng. Không có ai lại cảm thấy hứng thú đối với một cái mỏ quặng khô cạn đúng không? Cái lời nói dối này xác thực có chút gay gâu. Ba Nhĩ ha ha cười rộ lên, vậy thì nói ra ý đồ đến chân thực của các ngươi đi. Đại lãnh chúa cũng biết, chúng ta là người lương nghiệp. Tuy rằng cùng Long Tang cùng thuộc về nhân tộc, nhưng cuối cùng không phải một quốc gia, bởi vậy muốn ở chỗ này làm việc, cũng có rất nhiều bất tiện. Chư Bạch Vũ nói, vì thế chúng ta vẫn luôn hy vọng, có thể tại Long Tang có một cái chỗ đứng. Một khối địa bàn thuộc về chính mình, nắm giữ thế lực của chính chúng ta. Các ngươi muốn tại chỗ này của ta thành lập một khối địa bàn. Ba Nhĩ cảm thấy kinh ngạc, chỉ là dùng tới bồi dưỡng thế lực căn cơ. Chư Tiên Giao trả lời, nơi này là lãnh địa Sa tộc, bàn tay của Long Tang không tới nơi này, chính thích hợp chúng ta sơ kỳ phát triển. Tại sao phải bồi dưỡng thế lực tại Long Tang? Lẽ nào các ngươi đã đem toàn bộ lưu nghiệp đều khống chế ở trong tay, không địa phương phát triển sao? Ba Nhĩ bắt đầu cười hắc hắc, đây đương nhiên là chuyện không thể, chỉ là vị đại lãnh chúa này vô tình trào phúng, xem ra hắn tương tự không tin lý do này. Chư Tiên Giao bất động thanh sắc trả lời, bởi vì phải đối phó ít người, không thể không như vậy. Kẻ nào, không biết đại lãnh chúa có nghe nói qua Thanh Mộc Trương gia? Trên đời này nhiều quý tộc như vậy, ta làm sao có khả năng biết mỗi một nhà? Như vậy Vĩnh Sinh Điện đường đây, nghe được danh tự này, Ba Nhĩ một thoáng ngồi bật dậy. Bên ngoài thành bảo, Thạch Minh Phong cùng Tô Trầm nhìn nhìn lẫn nhau. Thạch Minh Phong hắc một cái, Chư gia đại tiểu thư, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng chạy đến nơi này đến rồi. Ngươi biết, Tô Trầm hỏi, mấy năm gần đây, chúng ta nhưng mà có không ít người chết ở trong tay Chư gia. Làm sao có khả năng không quen biết. Nói đến, đây dường như cũng là phiền phức ngươi chọc ra chứ. Thạch Minh Phong nhìn nhìn Tô Trầm. Tô Trầm nở nụ cười, là phiền phức tử quỷ mã nhân trạch kia chọc ra. Nói thật hay, bất quá xem ra, vị chư đại tiểu thư này đối với chúng ta rất có oán niệm đây, dĩ nhiên dự định tại Long Tang thành lập một phiến cơ nghiệp, để đối kháng cùng chúng ta. Tô Trầm đột nhiên nói, vì đối phó Lục đại gia cùng các ngươi, liền muốn làm ra trận thế lớn như vậy. Như vậy đáng giá không? Các quý tộc có lúc là rất vì hứng. Tất cả mọi người bật cười. Tô Trầm làm cái thủ thế suỵt, mọi người tiếp tục nghe tiếp. Bên kia khuôn mặt to béo của ba nhĩ đã trở nên rất thận trọng, ta chán ghét cái lũ gia hỏa giấu đầu lòi đuôi này, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ rất phiền phức, phi thường phiền phức. Bọn họ khắp nơi trộm cắp, cướp đoạt, giết người, là một đám ác ôn giết người không chớp mắt. Thật mới mẻ, chính hắn chính là ác ôn lớn nhất, cũng xứng nói chúng ta. Bên ngoài thành bảo, mọi người cùng nhau khinh thường nói, Tô Trầm không thể không lại suỵt một tiếng khiến bọn họ cấm khẩu. Vì vậy đại lãnh chúa ngươi xem, chúng ta vẫn rất có cơ sở hợp tác. Chúng ta cùng Vĩnh Sinh Điện Đường là kẻ địch, ngài cũng tương tự không thích bọn họ. Có chúng ta tỏa trấn ở chỗ này, sẽ có thể giúp ngươi chặn lại hết thảy ngoại lai mơ ước. Chư tiên giao nhân cơ hội nói, các ngươi dự định vì thế bỏ ra cái giá gì? Chúng ta có thể vì Sa tộc mang đến lượng lớn cơ hội mậu dịch, mỗi năm sẽ có không ít hơn 5 triệu nguyên thạch hàng hóa từ nơi này ra vào, trong đó có bộ phận tương đối là các loại vật tư sinh hoạt như lương thực nước uống Sa tộc nhất định phải cần. Chúng ta có thể dùng giá tiền thấp nhất cung cấp cho các ngươi. Chỉ có lượng hàng hóa 5 triệu, là mỗi năm, chư tiên giao trịnh trọng nói, đây là buôn bán lâu dài, ngươi không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Ba nhĩ hừ nói, nhân tộc các ngươi quá giảo hoạt, ta làm sao biết các ngươi nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Thiền cận ít nhất có một chỗ tốt, chính là không dễ dàng bị lừa gạt dụ dỗ. Chư tiên giao tức giận đến mặt đều trắng, không có ai có thể một thoáng lấy ra hơn 100 triệu nguyên thạch. Bên ngoài thành bảo, chúng nhân đồng thời chỉ vào Tô Trầm nói, hắn có thể. Tô Trầm trắng mắt một cái, đàm phán bên trong thành bảo vẫn còn tiếp tục, lúc này Hạ Húc đã đem hết thảy đồ ăn đặt xong, chính cúi đầu ở một bên chờ đợi gọi đến. Đúng vào lúc này, một tên Sa tộc đột nhiên đi tới bên cạnh Hạ Húc nói, ngươi là ai? Làm sao lúc trước ta chưa từng thấy ngươi? Gay gâu, tất cả mọi người đồng thời thầm kêu, bởi vì không ngờ tới đêm nay có tiệc rượu, Hạ Húc lúc đó chỉ là tùy tiện biến thành một cái Sa tộc. Dù sao chỉ là lâm thời quá độ một thoáng. Nhưng không nghĩ tới lại bị tóm lấy, càng không có nghĩ tới sẽ vào lúc này bị phát hiện vấn đề. Hạ Húc ngẩn ngơ, hắn còn muốn giải thích cái gì, đã thấy cách đó không xa một tên Sa tộc đứng thẳng sau lưng ba nhĩ đột nhiên hướng bên này trông lại. Hắn hướng tới Hạ Húc liếc mắt nhìn, liền cái nhìn này, Hạ Húc liền cảm thấy thể nội bản thân đột nhiên dấy lên cự đại ba lãng, nguyên lực không thể tự kiềm chế quay cuồng lên, càng suýt nữa không duy trì được hình thái bản thân. Trong lòng biết không được, liền thấy trong mắt Sa tộc nhìn chính mình kia đã xuất hiện dị quang. Hắn cao giọng thét lên, là gian tế, tóm lấy hắn, chương 522, phát hiện, chương 10, phát hiện, chạy, ngay tại lúc Sa tộc hô lên hai chữ gian tế thì, Tô Trầm đã gào thét lên. Hạ Húc biết không ổn, quay đầu liền chạy, tóm lấy hắn, cuồng bạo hô hoán lập tức vang lên, hết thảy Sa tộc đồng thời xông ra, chỉ có Chư Tiên Giao lông mày hơi nhíu. Chư Bạch Vũ nhìn một chút Chư Tiên Giao khe khẽ lắc đầu. Chư Bạch Vũ liền một lần nữa ngồi xuống. Cho tới ba nhĩ, hắn hừ hừ một tiếng, một con chuột. Trong thành bảo của ta dĩ nhiên xuất hiện một con chuột. Tóm lấy hắn cho ta muốn hảo hảo thẩm vấn. Rất nhiều Sa tộc đã ùa lên, Hạ Húc nhanh chóng chạy trốn. Hắn chạy không thoát, sắc mặt Thạch Minh Phong trắng bệch. Dưới tình huống này, nếu như còn để Hạ Húc chạy mất, vậy hết thảy Sa tộc tự sát được rồi. Hạ Húc sở dĩ còn đang chạy được, vẻn vẹn là bởi vì cường giả bên trong Sa tộc xem thường ra tay. Nhưng chỉ cần hắn chạy ra phạm vi nhất định, cường giả chân chính liền nhất định sẽ xuất động. Tô Trầm đã hướng tới trong gương kêu lên, Hạ Húc, nghe ta nói, tuyệt đối đừng cố chạy ra thành bảo, bọn họ sẽ không để cho ngươi chạy ra ngoài. Ngươi hiện tại cần phải làm là chạy quanh thành bảo, tranh thủ thời gian. Chúng ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Cứu ta, ngươi đùa giỡn, Hạ Húc đáp lại, không, bởi vì ta hiện tại liền tiến vào. Tô Trầm trả lời, hắn nói hướng bảo lũy chạy đi. Thạch Minh Phong kinh hãi, ngươi điên rồi. Hiện tại đi vào là muốn chết, kế hoạch đã thất bại, chúng ta hiện tại phải làm chính là lập tức rời khỏi nơi này. Vậy cũng trước tiên cần phải đem người cứu đi, Tô Trầm cũng không quay đầu lại chạy đi. Hắn nhanh chóng đi tới trước tường thành bảo lũy, lỗ hổng bị Hạ Húc mở ra vẫn còn ở đó. Lỗ hổng rất nhỏ, ngươi liền cửa ải này cũng không qua được, Thạch Minh Phong nói. Sau đó hắn nhìn thấy, Tô Trầm lấy ra một bình dược tề uống xuống, sau một khắc, thân hình của hắn bắt đầu kéo dài. Sao có thể có chuyện đó? Thạch Minh Phong nhất thời trợn mắt, đây là nguyên kỹ huyết mạch của Hạ Húc, hắn làm sao có thể thi triển. Chẳng lẽ nói quá khứ mấy ngày qua, hắn liền đã phá giải. Không sai, Tô Trầm phá giải rồi. Quá trình phá giải huyết mạch của Hạ Húc thuận lợi ngoài dự đoán, Tô Trầm rất dễ dàng liền đề luyện ra nguyên chất biến hình trong huyết mạch của Hạ Húc, cũng nắm giữ quá trình biến hóa của nó. Duy nhất tiếc nuối chính là, hắn tạm thời vẫn chưa thể khiến nó hoàn toàn hòa vào bản thân, chỉ có thể lấy phương thức dược tề thu được năng lực tạm thời. Nhưng vậy đã đủ rồi. Sau một khắc, Tô Trầm đã chui vào thành bảo. Hắn cấp tốc leo lên đầu thành. Đáng chết, hắn không có động sát thủy tinh. Thạch Minh Phong mắng, bởi vì trong kế hoạch chỉ có một mình Hạ Húc cần tiềm nhập, động sát thủy tinh lại không rẻ, vì vậy chỉ chuẩn bị một khối. Thế nhưng sau một khắc, một màn khiến bọn họ mở rộng tầm mắt lần nữa xuất hiện. Tô Trầm trực tiếp rơi xuống đất, cẩn thận nhấc chân đi qua, nhìn dáng dấp hắn đi, rõ ràng là đang tránh khỏi lam quang cảnh giới, bên trong thành bảo không có bất kỳ còi báo động vang lên. Lẽ nào hắn vừa vận luyện qua một chủng nguyên kỹ động sát nào đó? Có người kỳ quái hỏi, vậy thì hắn biết quả thật không ít. Có người liền nói, đúng a, Tô Trầm biết xác thực không ít, có thể làm nghiên cứu, lại biết luyện dược, then chốt tự thân thực lực còn mạnh, không nghĩ tới liền nguyên kỹ loại động sát cũng biết. Mọi người cùng nhau nhìn Tô Trầm, chỉ cảm giác mình đang xem một con quái vật. Khổng Thành cười lạnh, coi như hắn biết nhiều thì lại làm sao? Như thường cứu không được Hạ Húc, ta nói các ngươi còn ngốc ở chỗ này làm gì? Không thừa dịp hiện tại mau mau đi, còn chờ người bên trong lao ra sao? Chờ một chút, có thể Tô Trầm có biện pháp. Thạch Minh Phong trả lời, lúc này Tô Trầm đã vượt qua lam quang cảnh giới tuyến, đi tới trên mảnh đất trống rộng rãi kia. Ngoài dự đoán mọi người chính là, hắn không biến hóa thành sa tích xuyên qua đất trống giống như Hạ Húc, mà là trực tiếp sử dụng bạch tháp chiết dược nhảy qua mảnh đất trống kia. Sau khi lên cấp khai dương cảnh, bạch tháp chiết dược của Tô Trầm lần nữa đề thăng, một đoạn khoảng cách này đã không làm khó được hắn. Trực tiếp xuất hiện tại trước phòng nhỏ của thành bảo, ngay tại thời điểm hắn muốn kéo cửa, vài con sa tích hung ác xông lại. Tô Trầm quay đầu lại, cũng đã biến thành dáng vẻ sa tộc, thả ra khí thế hung ác. Vài con sa tích kia thấy thế, đồng thời cúi đầu lui về phía sau. Tô Trầm đã đẩy cửa tiến thẳng vào. Ta vào được rồi, hắn nói, tất cả mọi người đồng thời thở ra một hơi. Tô Trầm bước nhanh vào trong sảnh, Hạ Húc, kiên trì một thoáng, chờ ta. Ta sắp không kiên trì được rồi. Vậy liền đem tất cả mọi thứ đều đặt vào trong nguyên giới, sau đó giấu đi, đừng để cho bọn chúng phát hiện được ý đến của ngươi. Hắn vừa nói, vừa lấy ra dao hoàng toa. Kế hoạch của Tô Trầm rất đơn giản, sau khi tiếp ứng được Hạ Húc, lập tức dùng dao hoàng toa chạy trốn, lồng phòng ngự của thành bảo là đối ngoại không đối nội. Chỉ cần xông ra thành bảo, lấy tốc độ của dao hoàng toa, đám sa tộc kia tuyệt đối không đuổi kịp. Cái kế hoạch này rất nguy hiểm, thế nhưng ngoài như vậy ra, Tô Trầm cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Nhanh chóng vào đến đại sảnh, Tô Trầm chính thấy Hạ Húc từ một bên cửa ngách khác xông ra. Cơ hội, nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn thả ra dao hoàng toa, lại nhìn thấy trong lầu thứ hai một đạo nhân ảnh lóe qua. Là sa tộc đứng thẳng sau lưng ba nhĩ kia, bọn họ rốt cục mất kiên trì. Chỉ là nhân ảnh lóe lên một cái, sa tộc kia liền xuất hiện tại trên đường Hạ Húc tất phải chạy qua. Đơn thủ nhất trảo, phảng phất ưng chóc tiểu kê, đã đem Hạ Húc nắm ở trong tay. Nguy rồi! Tô Trầm biết mình chung quy là đã muộn mất một bước, không thể cứu ra Hạ Húc. Lúc này hắn còn cách Hạ Húc khoảng cách 10 bước, nhưng mà chính là 10 bước này, lại như lạch trời. Liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Húc, Tô Trầm không thể không dừng bước lại. Hắn quay đầu liền đi, đúng vào lúc này, hắn nghe được tiếng quát của sa tộc kia, lục soát toàn bảo, xem còn có kẻ nào khác ẩn nấp không. Hết thảy sa tộc đáp một tiếng, dồn dập tản ra. Tô Trầm biết không tốt, lúc này hắn đã rời khỏi đại sảnh, tiến vào hành lang. Ngay tại hắn muốn xuyên qua hành lang thì, trước mặt là một đội sa tộc tiến tới. Tô Trầm không thể không xoay người rẽ vào một con đường khác, bên tai thỉnh thoảng còn vang lên tiếng hô của sa tộc kia, con chuột tiềm nhập nắm giữ năng lực biến hóa hình thể, hết thảy sa tộc đứng thành từng đôi, hỏi đáp lẫn nhau, đề phòng giả mạo. Mẹ nó, Tô Trầm âm thầm kêu to. Đúng vào lúc này, Tô Trầm nhìn thấy một người đi tới trước mặt. Người kia rất rõ ràng không phải tôi tớ, quần áo hoa lệ, tai to mặt lớn. Xem ra rõ ràng là một cậu ấm, trong tay còn cầm một cái đĩa, trong đĩa đầy bánh ngọt, thời khắc này chính đang hướng về trong miệng hồ ăn hải nhét. Tô Trầm nhìn thấy trong mắt sáng ngời, xông lên trước một phát bắt được người kia, hướng sau gáy hắn gõ một cái, đã đem hắn đập ngất. Xin lỗi, Tô Trầm nói một câu, thuận thế đem người kia nhét vào trong ngăn kéo bên cạnh. Kẻ nào, mặt sau truyền đến sa tộc khiếu thanh, Tô Trầm chậm rãi quay đầu, thình lình đã biến thành dáng vẻ của quý công tử vừa nãy. Hóa ra là Vưu công tử, sa tộc đầu lĩnh nói, ngài làm sao lại ở chỗ này? Tô Trầm không biết Vưu công tử là kẻ nào, chỉ có thể giơ lên bánh ngọt trong tay, thuận thế hướng về trong miệng nhét vào một khối. Sa tộc kia thấy thế cười nói, nguyên lai là Vưu công tử đói bụng, nếu như thế, ngài từ từ ăn. Nói đã dẫn dắt những sa tộc khác rời đi, nhìn thấy đám sa tộc kia rời khỏi, Tô Trầm lại đem Vưu công tử kia xách ra. Tô Trầm, ngươi làm gì vậy? Hạ Húc đã bị tóm, ngươi cứu không được hắn. Thạch Minh Phong kêu to, Tô Trầm mắt điếc tai ngơ, trở tay cho Vưu công tử kia mấy cái bạt tai, đem hắn đánh tỉnh. Người kia sững sờ tỉnh lại, nhìn thấy một gương mặt cùng mình giống nhau như đúc, lập tức bị dọa cho nhảy dựng, ngươi. Xuyệt, Tô Trầm xuyệt một tiếng, đừng kêu, ta hỏi, ngươi đáp, dám không thành thật, liền chết. Chương 523, Chư Long công tử. Chương 11, Chư Long công tử. Ngươi tên là gì? Tô Trầm hỏi, ta, cứu, Vưu công tử muốn hét to. Chỉ là lời còn chưa ra khỏi miệng, liền bị Tô Trầm ngưng lại. Thuận tay nhất chỉ điểm hạ, cả khuôn mặt Vưu công tử kia liền thống khổ vặn vẹo lên. Tô Trầm thâm trầm nói, ngươi sẽ không có thêm cơ hội lần thứ hai. Hỏi lần nữa, ngươi tên gì? Hắn nói rồi buông tay ra, Vưu công tử kia run run rẩy rẩy trả lời, ta tên Vưu. Vưu Thiên, Lực, chỉ ít về họ không có nói dối, vậy thì mang ý nghĩa tên có khả năng rất lớn là thật. Tô Trầm nhắc lên Vưu Thiên Lực trở lại con đường lúc tới, đồng thời nói với Thạch Minh Phong tại lối vào tiếp ứng ta một thoáng. Chúng nhân dồn dập chạy tới, Tô Trầm nhanh chóng phóng qua mặt đất trống trải, đi qua lam quang cảnh giới khu, nhảy lên tường cao, sau đó lấy ra một bình dược tề trút xuống cho Vưu Thiên Lực, sau đó bắt đầu liều mạng bóp yết hầu Vưu Thiên Lực, chiếu ta nói làm, tưởng tượng bản thân là một con rắn, điều động thể nội nguyên lực, kéo dài thân thể. Xa, Vưu Thiên Lực bị Tô Trầm bóp cho trợn tròn mắt, mau lên, chỉ có biến thành xà ngươi mới sẽ không bị ta lập tức bóp chết. Tô Trầm áp giọng xuống nói, thân thể Vưu Thiên Lực dần dần kéo dài. Tô Trầm không đợi đến hắn hoàn toàn biến thành thân rắn, liền đem hắn nhét mạnh qua cái lỗ nhỏ kia. Lúc này Thạch Minh Phong đã chạy tới, nhìn thấy Tô Trầm cũng không qua, ngược lại đem một tên béo nhét qua, kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì vậy? Giúp ta trông chừng hắn, ta phải đi cứu người về, thuận tiện hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Kế hoạch đã thất bại rồi. Không, còn chưa có. Hiện tại còn chưa tới thời điểm từ bỏ đây. Tô Trầm trả lời, ta muốn giả mạo tiểu tử này, đi đem người cứu ra, thuận tiện hoàn thành kế hoạch. Các ngươi giúp ta thẩm vấn hắn, tận khả năng hỏi ra tất cả tình huống, tùy thời thông báo ta. Hắn nói đã lại lần nữa lên tường. Selina cổ bảo được xưng tường đồng vách sắt này, tối hôm nay bị Tô Trầm cùng Hạ Húc tới lui lui ra vào 4 lần. Nhìn thấy Tô Trầm lần nữa tiềm nhập Selina cổ bảo, mọi người đều cả kinh sững sờ. Tên gia hỏa này điên rồi sao? Hắn nhất định là điên rồi. Vấn đề là chúng ta xử lý thế nào? Mọi người cùng nhau nhìn Thạch Minh Phong. Thạch Minh Phong liếc mắt nhìn bóng lưng Tô Trầm, cắn răng nói, trước tiên rời khỏi nơi này, sau đó đợi tin tức của hắn. Nói xoay người đi xuống, người bên trong thành bảo đã bắt đầu đi ra, lục soát bốn phía. Khổng Thành nổi giận đùng đùng, kế hoạch đã thất bại, các ngươi còn muốn ở lại chỗ này chờ chết sao? Theo ta hiện tại nên lập tức đi. Dạ Mị đã kêu lên, ngươi muốn đi thì tùy ngươi, thế nhưng người của chúng ta còn ở chỗ này, Tô Trầm còn ở chỗ này, ta sẽ không đi. Ngươi muốn đi chết cùng tên điên kia sao? Khổng Thành mắt đều đỏ. Có thể đi, Thạch Minh Phong cũng trả lời, có thể chúng ta đều đã phát điên. Bất quá không có điên cuồng, đâu ra kỳ tích. Khổng công tử, ngươi muốn đi, ta tuyệt không lưu ngươi. Đằng nào có ngươi hay không, đối với chúng ta mà nói đều giống nhau. Khổng Thành hơi ngưng lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lần nữa trở lại cổ bảo, Tô Trầm hít một hơi dài, sau đó bước nhanh tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh đã bị giới nghiêm, mỗi cá nhân đều đang bị kiểm tra. Bất quá đãi ngộ của Tô Trầm không tệ, bởi vì hắn không thuộc về sa tộc, mà là người của Chư gia. Chư tiên giao chạy đến lãnh địa sa tộc, tự nhiên không thể nào chỉ mang một mình Chư Bạch Vũ đến, chỉ bất quá những người khác không tư cách tham dự hội nghị mà thôi. Những người này giờ khắc này cũng đều ở trong đại sảnh, nhìn thấy Tô Trầm đi tới, một tên người Chư gia lại gần nói, Thiên Dưỡng, ngươi đi đâu vậy? Thiên Dưỡng, Vưu Thiên Dưỡng, đe uội ngươi tên béo đáng chết, lại càng dám gạt ta một lần. Tô Trầm che miệng nói một câu, lấy cực hình chiêu đãi hắn một thoáng, lại hỏi hắn một chút tên gia hỏa ta đang đối mặt này là kẻ nào. Đồng thời đã tiến lên nói, ta đang tìm đồ ăn. Hắn lúc trước cùng tên béo đáng chết lên tiếng, mục đích chủ yếu vẫn là vì nghe tiếng nói của hắn để tiện tiến hành mô phỏng theo. Thời khắc này học đến y theo dáng dấp, bên trong thành bảo có người tiềm nhập, lúc này có chút loạn, người không nên đi lại lung tung. Người kia đã nói, hắn gọi Triệu Cảnh Văn, thống lĩnh hộ vệ của Chư Tiên Giao. Người đi cùng với Chư Tiên Giao kia gọi Chư Bạch Vũ, lão lục chủ mạch Chư gia. Vừa dẫn người chạy nhanh, Thạch Minh Phong vừa tra hỏi Vưu Thiên Dưỡng, tiểu bàn tử không chịu nổi, chỉ đành nhất nhất khai ra. Vậy chính hắn là ai? Tô Trầm làm bộ tiếp tục tìm ăn, cúi đầu lượn khắp đại sảnh. Biểu đệ của Chư Tiên Giao, đồng thời cũng là vị hôn phu của nàng. Phốc, Tô Trầm suýt nữa thì phun ra một ngụm, vị hôn phu. Hắn là nói như vậy, xác nhận một thoáng, một lát sau, thanh âm Thạch Minh Phong truyền đến, xác nhận quá, xác thực đúng. Hắn là người của Chư Long Vưu gia. Chư Long, Đại Đỗ Chư Long, đúng, Đại Đỗ Chư Long. Tô Trầm ngây ngốc, lại một cái huyết mạch yêu hoàng. Vậy người này tại sao kém cỏi như thế? Ta một phát đã đem hắn đánh ngất rồi. Ta lại hỏi chút, Thạch Minh Phong trả lời, sau một khắc, Tô Trầm thậm chí ở chỗ này cũng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của Vưu Thiên Dưỡng. Một lát sau Thạch Minh Phong trả lời, bởi vì huyết mạch của hắn chưa thức tỉnh. Đại Đỗ Chư Long cùng những người khác bất đồng, huyết mạch của bọn họ thức tỉnh tương đối trễ, cần thời gian dài ăn uống kích thích. Tại trước lúc đó, cơ bản đều không thể nào lay động. Vì vậy bình thường cũng không tu luyện gì mấy, mỗi ngày chỉ là ăn ngủ. Chỉ có sau khi huyết mạch thức tỉnh, mới sẽ chân chính tiến vào thời gian tu luyện. Xem ra vận may của ta không tệ, Tô Trầm trả lời, vậy Chư Tiên Giao làm sao lại gả cho một kẻ tham ăn như thế? Chư gia cùng Vưu gia vốn dĩ là thế gia bạn tốt, huyết mạch Đại Đỗ Chư Long cùng huyết mạch Quỷ Tâm Yêu Hồ kết hợp, nghe nói có tỷ lệ nhất định sinh ra huyết mạch biến dị càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng không có tính truyền thừa, thế nhưng uy năng cường đại, chiến lực cá nhân thậm chí có thể không thua vương tộc. Loại kết hợp như vậy cũng không có thiếu, hai nhà Chư Vưu chỉ là một trong số đó. Vậy Chư Tiên Giao yêu thích cái vị hôn phu này của nàng sao? Rất hiển nhiên, không thích, ngươi không có cơ hội gì chiếm tiện nghi rồi, Tô Trầm. Thạch Minh Phong cười hắc hắc nói, Tô Trầm nhưng thở dài một hơi, đây là một tin tức tốt. Ta cũng không hy vọng tiếp cận nữ nhân kia, vừa mới dứt lời, liền thấy Triệu Cảnh Văn đi tới, Vưu công tử, tiểu thư cho mời. Tô Trầm bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo Triệu Cảnh Văn. Bởi vì có Triệu Cảnh Văn đang ở bên người, hắn không cách nào nói chuyện cùng Thạch Minh Phong, cũng may Thạch Minh Phong hiểu ý, đã bắt đầu thẩm vấn Vưu Thiên Dưỡng càng nhiều tin tức. Theo Triệu Cảnh Văn đi tới một chỗ thiên thính, Chư Tiên Giao liền đứng tại trong sảnh, Chư Bạch Vũ lại không ở bên người, Ba Nhĩ cũng tương tự không có ở. Tô Trầm thấy thế thở phào một hơi, hắn hiện tại sợ nhất gặp phải chính là Sa tộc nhìn thấu Hạ Húc kia, đối phương rất rõ ràng nắm giữ năng lực động sát cường đại, có thể nhìn thấu các loại thủ đoạn ẩn nấp ngụy trang. Thứ hai chính là sợ gặp phải loại tồn tại Diêu Quang Cảnh như Chư Bạch Vũ. Tuy rằng Diêu Quang Cảnh không có nguyên kỹ đối ứng trên lý thuyết là không nhìn ra Tô Trầm ngụy trang, nhưng cường giả chính là cường giả, coi như không thể trực tiếp nhìn thấu, cũng có thể thông qua khí tức, bước chân, lên tiếng, nguyên năng phản ứng, hành vi quen thuộc các loại chi tiết nhỏ cảm thụ được không đúng. Năng lực quan sát đối với xung quanh của bọn họ là nhạy cảm cùng cường đại như vậy, muốn lừa gạt được bọn họ tuyệt không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Thời khắc này đi tới trong sảnh, Tô Trầm nói, Giao Giao, ngươi tìm ta. Chư Tiên Giao đầu cũng không ngoảnh lại nói, còn gọi ta Giao Giao, cẩn thận ta xé miệng của ngươi ra. Rất tốt, chỉ ít về xưng hô không có sai. Đại Đỗ Chư Long, rồng heo bụng bự. Chương 524, thẩm vấn thượng. Chương 12, thẩm vấn thượng. So với năm đó, Chư Tiên Giao bây giờ về hình dạng không có gì thay đổi, vẫn như cũ là phong thái tuyệt mỹ thanh thuần như vậy, thế nhưng về khí chất lại xuất hiện biến hóa cực lớn. Năm đó Chư Tiên Giao, quyến rũ mê người, ta thấy mà yêu, khiến người ta vừa nhìn liền sinh khởi ý nghĩ muốn ôm vào trong lồng ngực mà an ủi. Chư Tiên Giao hiện tại, về khí thế lại có biến hóa rõ ràng. Thời điểm ở xa không chú ý, tới gần rồi rốt cục phát hiện. Chư Tiên Giao bây giờ tuy vẫn như cũ thướt tha, nhưng lại không uyển chuyển, vẫn như cũ thuần mỹ, nhưng lại không quyến rũ, vẫn như cũ thủy linh, nhưng lại không đơn thuần. Nàng liền như một đóa hoa trải qua phong sương, từ hoa bách hợp trưởng thành lên thành tuyết mai. Mi là lạnh, mặt là lạnh, liền ánh mắt cũng là băng băng lãnh lãnh. Điều này làm cho Tô Trầm hơi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn biết rõ khí chất trước đây của Chư Tiên Giao cũng không phải là tự dưng sinh thành, mà là có thành phần hậu thiên bồi dưỡng, dù sao huyết mạch Quỷ Tâm Yêu Hồ, nữ tử thiện mị hoặc, đương nhiên phải có hoặc mị chi tướng. Nhưng Chư Tiên Giao hiện tại là chuyện gì vậy? Loại tư thái cao quý lãnh diễm này xem ra không phải là muốn mị hoặc vạn phương, ngược lại là muốn tránh người ngoài ngàn dặm. Hơn nữa loại khí chất, khí thế này, hiển nhiên không phải lâm thời sinh thành, mà là từ rất lâu tới nay hình thành quen thuộc, mới có thể có uy nghiêm, uy nghi như thế. Lấy lại bình tĩnh, Tô Trầm cúi đầu nói, ngươi liền nói chuyện gì đi. Thanh âm này biệt biệt khuất khuất, oan oan ức ức, nhưng chính phù hợp biểu hiện nhất quán của Vưu Thiên Dưỡng tại trước mặt Chư Tiên Giao. Vừa nãy có nhân tộc vô danh tiềm nhập, nhưng không phải người của chúng ta. Ta hỏi ngươi, chuyện chúng ta đến đây lần này, ngươi có nói cho ai hay không? Chư Tiên Giao lạnh nhạt nói. Tô Trầm sững sờ, Chư Tiên Giao dĩ nhiên cho rằng là Vưu Thiên Dưỡng nhanh miệng nói ra. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, bọn họ hảo hảo chạy tới cùng Sa tộc nói chuyện làm ăn, làm sao liền sẽ không lý do có nhân tộc tiềm nhập. Selina cổ bảo nhiều năm như vậy đều chưa từng xảy ra chuyện, tại sao một mực tại cái thời điểm này, tại thời điểm có nhân tộc bái phỏng liền có người tiềm nhập. Đây là trùng hợp, vẫn là còn có âm mưu. Chư tiên giao đối với điều này nếu không có hoài nghi mới là quái sự. Trên thực tế không chỉ có là chư tiên giao, chính là ba nhĩ hẳn là cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là hắn không có lập tức phát tác mà thôi, có thể hắn cũng đang đợi chư tiên giao cho hắn một cái giải thích. Ý thức được điểm ấy, trong lòng Tô Trầm hơi động, lắp bắp nói cái này. Hắn cố ý do dự không nói, chư tiên giao đã nói, có phải là ngươi đã nói với chư tiên linh? Tô Trầm không biết này chư tiên linh là kẻ nào, bất quá vẫn là đả xà tùy côn thượng, gật gật đầu. Phế vật, ta không phải bảo ngươi không nên nói cho nàng biết sao? Chư tiên giao tức giận quát lên. Tô Trầm gãi gãi đầu, ta, hắn còn đang tìm từ, bên cạnh một lão nhân lại nói, đại tiểu thư, ngươi cũng biết huyết mạch của thiên dưỡng công tử vẫn còn chưa thức tỉnh, lấy thủ đoạn của nhị tiểu thư, hắn vẫn là khó mà kháng được. Hắn kháng không nổi vậy chỉ ít cũng sớm chút nói cho ta còn có cái chuẩn bị. Hiện tại tính là gì? Đang hảo hảo đàm luận đột nhiên liền có người tiềm nhập cổ bảo, nàng là muốn chế tạo hỗn loạn rảo cục của ta. Vẫn là muốn ám sát ba nhĩ để hãm hại ta, chư tiên giao cả giận nói. Tô Trầm chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chư tiên giao lên tiếng tức giận mà nói năng có khí phách như thế. Hoặc là nói chư tiên giao hắn nhìn thấy trước đây, đều là chư tiên giao sống ở trong ngụy trang, sống chưa từng chân thực kia, chư tiên giao hiện tại, ngược lại cho hắn một loại cảm giác càng chân thực. Hữu huyết hữu nhục hữu tỷ khí, khó được chính là càng có mấy phần khí khái nam nhi. Khí khái nam nhi thứ này dùng tới mê hoặc nam nhân hiển nhiên là rất dễ dàng dẫn tới phản hiệu quả, vì vậy chư tiên giao chưa từng biểu hiện ra. Mãi đến tận hiện tại, Tô Trầm mới nhìn thấy một mặt này. Tô Trầm suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, đại lãnh chúa cũng không có nổi giận, càng không có trở mặt. Vì vậy mặc kệ mục đích của người tới là cái gì, lần hành động này phải nói cũng đã thất bại. Ta nghĩ việc cấp bách hiện tại của chúng ta là thẩm vấn phạm nhân, làm rõ mục đích của hắn, nhìn xem bọn chúng còn có sắp xếp mặt sau hay không. Đoạn văn này nói tới trật tự rõ ràng, tầng thứ phân minh, nghe được chư tiên giao cũng hơi sững sờ. Hiếm thấy người cuối cùng cũng coi như nói đúng một lần. Tô Trầm cũng không lo lắng chư tiên giao bởi vì lời này liền hoài nghi hắn. Tuy rằng Vưu Thiên Dưỡng xem ra có chút vụng về, nhưng nhìn từ bề ngoài cùng trên thực tế khẳng định không phải một chuyện. Vưu Thiên Dưỡng tại dưới tình huống đã rơi vào trong tay kẻ địch còn dám lừa gạt mình, có thể thấy được chí ít không phải hoàn toàn không có thông minh. Quan trọng nhất chính là, người có tính đa diện, bản thân liền là một loại sinh vật không thể phỏng đoán, có định thế mà không có định quy. Chính vì nguyên nhân này bất luận lời nói của Tô Trầm hiện tại có không phù hợp biểu hiện nên có của Vưu Thiên Dưỡng thế nào đi nữa, cũng sẽ không lập tức gây nên chư tiên giao hoài nghi ngươi sẽ không bởi vì bằng hữu bình thường biểu hiện ngu dốt ngẫu nhiên nói một câu thông minh liền hoài nghi hắn không phải bản nhân, trừ phi hắn thời gian dài như vậy, cả người đều hoàn toàn thay đổi. Nhưng điều này cần thời gian để phát hiện, cần thí dụ để chứng thực. Vì vậy Tô Trầm quả đoán đề xuất thẩm vấn Hạ Húc, như vậy mới có thể quang minh chính đại tiếp xúc Hạ Húc. Đại tiểu thư, lãnh chúa ba nhĩ chưa chắc sẽ để chúng ta thẩm vấn. Lão nhân kia nói, không sao, ta sẽ đàm luận cùng ba nhĩ, ta nhất định phải biết hắn đến có phải là nhằm về phía chúng ta không. Chư tiên giao nói xoay người rời đi, quá không bao lâu, chư tiên giao trở về, mang theo một mặt mệt mỏi, hắn đồng ý. Ba nhĩ không phải ngu ngốc, chư ra lại đây là có chuyện nhờ bản thân, không lý do ở tình huống như vậy ám hại bản thân, lại nói muốn ám sát ba nhĩ cũng thực sự không nên phái một tên khai dương cảnh đến. Vì vậy hắn đã tiếp nhận lời giải thích của chư tiên giao, cho rằng có thể là đối đầu của chư gia cố ý quấy rối. Đương nhiên, đại lãnh chúa cũng không phải không công tiếp thu thuyết pháp này, vì thế hắn mạnh mẽ bắt chẹt chư tiên giao một phen, tức giận đến chư tiên giao mặt đều trắng. Cũng là bởi vì tiện nhân chết tiệt kia, làm hại ta tổn thất thêm 10 vạn nguyên thạch. Tên lãnh chúa tham lam này căn bản không chấp nhận phương thức trả tiền phân kỳ, chỉ cần thu hoạch một lần, hắn hoàn toàn không có bất kỳ nhãn quang lâu dài. Chư tiên giao tức giận đến hùng hùng hổ hổ. Hắn chỉ là bị lừa nhiều rồi, kẻ có ngu hơn nữa bị lừa nhiều rồi, cũng sẽ trở nên cảnh giác, huống hồ hắn còn chẳng phải ngu. Chư Bạch Vũ đã từ bên ngoài nhấc theo Hạ Húc tiến vào, thuận miệng cười nói. Nhìn thấy chư Bạch Vũ tiến vào, Tô Trầm cúi thấp đầu xuống, không nói tiếng nào. Lục thúc, chư tiên giao rõ ràng lo lắng, đè thấp giọng xuống nói. Đừng lo lắng, chư Bạch Vũ trả lời, đám Sa tộc kia không ở nơi này, cứ việc yên tâm lớn mật lên tiếng. Nghe nói như thế, trong lòng Tô Trầm hơi động, chẳng lẽ nói, chư tiên giao bọn họ quả nhiên còn có mục đích khác. Cái gọi là mở rộng cơ nghiệp tại Long Tang, cùng Vĩnh Sinh Điện đường đối lập vân vân, tương tự cũng là nói dối. Lúc này Trư Bạch Vũ đã đem Hạ Húc thả xuống, trở về cùng Trư Tiên Giao ngồi cùng một chỗ, chuẩn bị thẩm vấn, những người khác đều đứng thẳng sau lưng bọn họ. Trư Tiên Giao không thích Vưu Thiên Dưỡng, Trư Bạch Vũ xem ra đối với hắn đến không có ý kiến gì, ngược lại ôn nhu nói, Thiên Dưỡng, người cũng ngồi a, làm gì như cái hạ nhân đồng dạng đứng tại nơi đó. Tô Trầm cúi đầu trả lời, Thiên Dưỡng phạm lỗi lầm, đem tin tức chúng ta có được nói cho Trư Nhị tiểu thư, mới rước lấy việc này, vì vậy Thiên Dưỡng không dám ngồi. Trư Bạch Vũ cười nói, việc này ta đã hiểu, điều này cũng không thể chỉ trách ngươi. Không liên quan, ngồi đi, ngồi đi. Ồ, Tô Trầm làm bộ tay chân vụng về ngồi xuống, không để ý, từ trên người rơi ra một món đồ, một đường lăn ra ngoài, chính lăn tới dưới chân Hạ Húc. Nhìn thấy vật kia, ánh mắt Hạ Húc đột nhiên sáng ngời. Đả xà tùy côn thượng, con rắn bị đánh leo luôn lên gậy người ta dùng đánh nó và di ti, tùy cơ ứng biến, mượn ý của đối phương mà nói theo. Hữu định thế mà vô định quy, có xu hướng rõ ràng, nhưng không có quy luật chính xác. Nhìn chung thì rõ ràng, chi tiết thì khó đoán. Chương 525, thẩm vấn hạ. Chương 13, thẩm vấn hạ. Rơi xuống dưới chân Hạ Húc, là một viên tử quang lưu ly châu. Tô Trầm thấy rơi mất vật này, vội vội vàng vàng chạy tới nhặt lên, quay đầu đối với Trư Tiên Giao khom người nói, thật ngại quá, ta đánh rơi món đồ. Trư Tiên Giao tức giận khinh thường, đại nam nhân mang trang sức phụ nữ làm cái gì, còn không ngồi trở lại đi. Trư Bạch Phú cười nói, hẳn là mua cho ngươi đi, chỉ là ngươi dáng vẻ dữ dằn, hắn thực sự không dám đưa. Trư Tiên Giao hừ nói, ta chính là chán ghét bộ dạng không tiền đồ này của hắn. Trư Bạch Vũ liền thở dài, hắn nguyên bản cũng không như vậy, chỉ là vừa thấy ngươi, tựa như chuột thấy mèo. Kỳ thực điều này chính nói rõ hắn là thật sự yêu thích ngươi, vì vậy trong lòng lo được lo mất, trái lại không phóng tâm. Trư Tiên Giao liền quay mặt đi, ta càng tình nguyện hắn như một nam nhân chân chính đến đánh bại ta, chinh phục ta, mà không phải dựa cha mẹ chi mệnh, như cái theo đuôi theo sau lưng ta. Chiếu theo ngươi nói, ngươi chân chính yêu thích, hẳn là Tô Trầm kia mới đúng. Trư Bạch Vũ liền nói. Nghe được tên của chính mình, trong lòng Tô Trầm nhảy một cái, bất quá vẫn là như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống. Sắc mặt Trư Tiên Giao đã chìm xuống, Lục Thúc, coi như ta tôn ngươi một tiếng Thúc, ngươi cũng không thể nhục ta như vậy. Nhục nhã Tô Trầm gây ra đối với ta, ta tuyệt sẽ không quên, coi như đã quên. Ta cũng muốn thức tỉnh trở lại. Tô Trầm nghe được ngạc nhiên, lúc trước hắn hẳn là đã giải quyết tất cả, sao hiện tại Trư Tiên Giao còn có thể hận hắn như vậy? Đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót? Trong lúc kinh nghi, Trư Tiên Giao đã đối với Hạ Húc hỏi, nói đi, đến cùng là kẻ nào phái ngươi đến? Hạ Húc nhìn đám người Trư Tiên Giao, cúi đầu nói, vâng, là Trư Nhị tiểu thư, quả nhiên là nàng, ta liền biết con tiện nhân kia không có ý tốt. Trư Tiên Giao đập bàn một cái nói, nàng khiến ngươi tới có mục đích gì? Trư Bạch Vũ đã nói, cái này, Hạ Húc há miệng, không tự chủ được nhìn về phía Tô Trầm. Anh em, lời này ta nên làm sao trả lời a? Đúng. Tại sao khi nhìn thấy tử quang lưu ly châu, Hạ Húc liền biết cái tên mập mạp trước mắt chính là Tô Trầm. Một mặt kinh dị bởi Tô Trầm đảm lượng thật lớn, dĩ nhiên dưới tình huống này còn không chạy, mặt khác trong lòng Hạ Húc đã có hy vọng. Bởi vì Tô Trầm nói chuyện lúc trước, Hạ Húc liền tiếp theo câu chuyện nói mình là nhị tiểu thư gì đó phái tới, nhưng mà lời kế tiếp, hắn thực sự không biết nên nói như thế nào. Liền nghe bộc một tiếng vang lên giòn giã, chúng nhân theo tiếng nhìn lại, liền thấy lưu ly châu trong tay Tô Trầm dĩ nhiên vỡ vụn. Tựa như bị mọi người nhìn đến có chút sốt sắng, Tô Trầm rụt cổ lại, lắp bắp nói, hỏng. Hỏng rồi, làm hỏng rồi, Trư Tiên Giao tức giận trừng mắt một cái. Hạ Húc trong lòng tỉnh ngộ, phá hoại, các ngươi, phá hoại kế hoạch của chúng ta. Trư Bạch Vũ thực sự không chịu được tốc độ nói chuyện chậm chạp này của hắn, cau mày nói. Vâng, đúng, Hạ Húc liên thanh nói. Lúc này trong lòng hắn cũng đã làm rõ manh mối, rất hiển nhiên. Tô Trầm đã khiến bọn họ cho rằng chính mình là người nhị tiểu thư gì đó của bọn họ phái tới, bản thân hiện tại cần phải làm là tận lực phối hợp Tô Trầm. Ý thức được điều này, khi Trư Tiên Giao lại hỏi hắn kế hoạch cụ thể thì, Hạ Húc đã biết nên trả lời như thế nào. Nhị tiểu thư bảo ta tiềm nhập cổ bảo, mượn cơ hội chế tạo hỗn loạn, phá hoại đàm phán của các ngươi. Nếu như có thể, tốt nhất là có thể ám sát lãnh chúa Ba Nhĩ, giá họa cho các ngươi. Tô Trầm dùng ngón tay cái gãi gãi cằm. Hạ Húc biết, đó là đang nói làm rất đẹp, hắn hoàn toàn yên tâm, lời nói dối cũng tát được càng lúc càng trơn tru, ta cũng là phụ mệnh làm việc. Ngoại trừ ngươi ra, có còn phái người khác hay không? Trư Tiên Giao hỏi, Tô Trầm khẽ gật đầu, Hạ Húc đã minh bạch ý tứ, vội nói có, còn phái một ít người tới, vốn là nói đồng thời hành động, nhưng ta tham công tự mình đi trước. Đừng giết ta, bọn họ lại tới, ta có thể giúp các ngươi tìm ra. Tô Trầm dùng ngón tay cái gãi mặt, cái lời nói dối này tắt được thật xinh đẹp, hơn nữa thiên y vô phùng. Không nghĩ tới Chư Tiên Giao lại nhíu mày, không đúng, hắn đang nói dối. Tô Trầm cùng Hạ Húc đồng thời cả kinh, Chư Tiên Giao đã chằm chằm trừng mắt Hạ Húc, huyết mạch quỷ tâm của ta, am hiểu nhất chính là thao khống tinh thần, cảm ứng với tâm tình cực kỳ rõ ràng. Ngươi dám gạt ta, ngươi thật sự cho rằng ngươi gạt được sao? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Tô Trầm đã trong lòng thầm mắng, bản thân làm sao quên điểm này? Phàm là kẻ sở trường thao khống tinh thần, đều có năng lực phân rõ nói dối nhất định, chỉ bất quá loại năng lực phân rõ này coi tinh thần lực mục tiêu cao thấp mà định. Tinh thần lực cao như Tô Trầm, Chư Tiên Giao liền vô pháp phán đoán thật giả lời nói của hắn. Thế nhưng Hạ Húc hiển nhiên không có năng lực này, lại là bị Chư Tiên Giao lập tức nhìn ra. Ngay sau đó ngón cái Tô Trầm thu lại, hóa làm nắm đấm, Hạ Húc có thể hiểu ý tứ động tác này hay không, liền xem bản thân hắn rồi. Sau một khắc, Hạ Húc đã nói, đây chính là sự thực, người tin hay không thì tùy. Không sai, đây chính là mục đích của Tô Trầm, đánh chết không thừa nhận, nếu nói dối đã không quá được quan, vậy cũng chỉ có thể cắn răng liều chết, đằng nào không thể nói ra mục đích của bọn họ. Trong mắt Chư Tiên Giao đã hiện sát khí, người đang tự tìm khổ ăn. Cảnh Văn, thuộc hạ minh bạch, Triệu Cảnh Văn dĩ nhiên đi ra, hướng tới Hạ Húc nhất chỉ điểm hạ. Một chỉ này hạ xuống, Hạ Húc cả người liền bắt đầu run lên cầm cập, thống khổ đến toàn thân nổi lên gân xanh, liền con ngươi đều muốn lồi ra rồi. Một lát sau, Triệu Cảnh Văn thu tay lại, Chư Tiên Giao, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Hạ Húc nhìn thiên không, phát xuất thanh âm ha ha. Cảnh Văn, Chư Tiên Giao lạnh lùng nói, lại là chỉ tay đâm xuống, như vậy liên tục mấy lần. Hạ Húc bị hành hạ đến chết đi sống lại, chỉ là hắn nhưng vẫn cắn chặt răng không hé miệng. Năm đó thời điểm Tô Trầm học tập cùng Chư Tiên Giao, đem đại thể nguyên kỹ của Chư gia mò toàn bộ, đối với uy lực siêu hồn chỉ của Chư gia, hắn là rất rõ ràng. Loại dằn vặt này mang đến thống khổ cực kỳ to lớn, có thể khiến người ta sống không bằng chết. Hạ Húc có thể kiên trì đến hiện tại, ngoại trừ bản thân hắn ý chí cứng cỏi ra, còn có một cái nguyên nhân chính là hắn còn ôm hy vọng. Là hy vọng này khiến hắn tiếp tục kiên trì. Nhưng nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, có lẽ hắn sẽ cảm thấy sống còn không bằng chết, khi đó có thể chính là thời điểm hắn từ bỏ. Nghĩ tới đây, Tô Trầm đột nhiên đứng lên hô lớn, Giao Giao. Ta yêu ngươi, tất cả mọi người đồng thời choáng váng. Chư Tiên Giao kinh ngạc nhìn Tô Trầm, Vưu Thiên Dưỡng, ngươi đang làm gì? Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta vẫn yêu thích ngươi. Chỉ thích một mình ngươi, bất kể là ai, nếu như dám làm tổn thương ngươi, ta đều sẽ không khách khí với hắn. Ta muốn cho ngươi thấy, ta cũng là một người đàn ông, ta có dũng khí vì ngươi làm tất cả. Hắn nói nhanh chân đi đến bên người Hạ Húc, cầm lấy hắn hô lớn, bất quản ngươi là kẻ nào, dám làm tổn thương Giao Giao, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhấc lên nắm đấm, hướng tới Hạ Húc chính là điên cuồng đánh đập. Chúng nhân bị hắn làm cho trợn mắt ngoác mồm, nhất thời càng không người ngăn cản hành vi của hắn. Một trận đòn này là bỏ ra khí lực thật sự, Hạ Húc toàn thân bị quản chế, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Cuồng dã nắm đấm đánh vào trên mặt, trên người Hạ Húc dấy lên từng mảnh huyết hoa. Nhưng mà đối với Hạ Húc mà nói, loại thống khổ da thịt này so với thống khổ siêu hồn chỉ mang lại còn nhẹ hơn nhiều. Cùng lúc đó, Tô Trầm còn đang đánh mạnh vào đầu của hắn, đánh tới hắn mê mê man man. Hạ Húc bị đánh cho trước mắt một mảnh ảm đạm, trong lúc hoa mắt, hắn nhìn thấy ánh mắt của Tô Trầm, nhìn thấy quang mang trong ánh mắt hắn lóe qua, tâm thần theo dị quang kia mà dập dần, chìm vào trong đó. Sau đó hắn nói, nhị tiểu thư phái ta đến ám sát không phải ba nhĩ, là ngươi. Tô Trầm một quyền đánh vào trên đầu hắn, đem hắn triệt để đập ngất đi. Chương 526, kế hoạch thượng. Chương 14, kế hoạch thượng. Đứng tại phía trước cửa sổ nhìn về phương xa, Chư Tiên Giao không lý do cảm thấy vô cùng suy yếu cùng vô lực. Tô Trầm đứng ở sau lưng nàng, không dám nói lời nào. Giờ khắc này vị trí hắn chính là khuê phòng của Chư Tiên Giao, xác thực nói, là gian phòng ba nhĩ an bài cho Chư Tiên Giao. Tô Trầm không biết Chư Tiên Giao vì sao lại đem mình gọi tới, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đứng tại nơi đó không nói lời nào. Hiện tại vào lúc này, nhu nhược là bùa hộ mệnh tốt nhất. Chốc lát, Chư Tiên Giao chậm chậm nói, ta cùng tiên linh lúc nhỏ là bạn rất thân. Vào lúc ấy, chúng ta thường xuyên cùng nhau xuống nước bắt cá, lên cây đào tổ chim, nghịch ngợm như nam hải tử. Khi đó tính tình tiên linh rất dịu dàng, mỗi khi cùng người phát sinh tranh chấp, liền sẽ ở một bên oan ức khóc, mỗi lần đều là ta giúp nàng ra mặt. Nhớ tới có một lần nàng bị tiểu tử nhà nhị thúc bắt nạt, ta tự mình qua, đem tên khốn kia đánh cho một trận, lôi đến trước tiên linh nhận sai với nàng. Vào lúc ấy, tiên linh nói, có ta vị tỷ tỷ này là chuyện hạnh phúc nhất trên đời của nàng. Tô Trầm cúi đầu không nói. Rất hiển nhiên, Lời nói dối của Hạ Húc đã kích phát một loại tình cảm nào đó của nàng, khiến cho nàng chìm đắm trong đó. Loại tâm tình này cần biểu đạt mới có thể dễ chịu, nói đơn giản chính là cần phải có cái người nghe. Chỉ là chẳng biết vì sao, nàng dĩ nhiên lựa chọn bản thân. Chư Tiên Giao vẫn còn tiếp tục nói, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tiên linh không còn cho là như thế. Nàng dần dần bắt đầu chán ghét ta vị tỷ tỷ này, bởi vì nàng cảm thấy là sự tồn tại của ta dẫn đến nàng vô pháp kế thừa vị trí gia chủ chư gia. Nàng cảm thấy mọi thứ nàng đều mạnh hơn ta, nhưng mà bởi vì thứ tự trưởng ấu mà phải khuất vào dưới trướng ta, nàng không phục. Cho nên nàng nhìn ta không còn vừa mắt, một mực vào lúc ấy ta cũng tùy hứng, còn nhất định phải lấy trưởng nữ tự xưng, chỉ huy nàng làm cái này, làm cái kia, nhất định bắt nàng nghe ta. Ta nghĩ, nàng đối với ta bất mãn, cũng có quan hệ với ta lúc đó tùy hứng đi. Nói đến đây, thanh âm Chư Tiên Giao chìm thấp xuống, trận chiến Tiềm Long Viện là thất bại lớn nhất ta trải qua trong cuộc đời. Thập nhất thúc không còn, ta cũng mất đi ký ức đoạn thời gian đó, thậm chí bị người bệnh dệt một đoạn lời nói dối, gia tộc càng là bởi vậy rơi vào trong phân tranh cùng 6 cái gia tộc cùng với Vĩnh Sinh Điện Đường. Nghe nói như thế, tim Tô Trầm nhảy một cái. Nàng đã biết, Chư Tiên Giao tiếp tục nói, vậy là tiên linh liền cảm thấy cơ hội đến rồi, khắp nơi lôi kéo, muốn phế bỏ vị trí người kế thừa của ta. Bất quá nàng vẫn là quá sốt ruột, phản khiến ta cho nàng một bài học. Ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Tô Trầm không biết giáo huấn nàng nói là cái gì, chỉ có thể gật đầu, ngươi làm thế nào đều là đúng. Chư Tiên Giao vẫn chưa vui mừng, trái lại thở dài, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Thiên Dưỡng, ngươi rất tốt, tuy rằng ngươi dung mạo bình thường, lại hết ăn lại nằm, bất quá đây không phải lỗi của ngươi. Tô Trầm nghe được đầu đầy đổ mồ hôi, nghĩ thầm Vưu Thiên Dưỡng ngươi cũng coi như sống đến mức đủ thành công, đã dung mạo bình thường hết ăn lại nằm, còn có thể là cái đánh giá không phải lỗi của ngươi. Nhưng ta lại biết. Ta lần kia là có chút quá mức, hay là đầy bụng hỏa khí không chỗ phát tiết đi, tiên linh khiêu chiến khiến ta rốt cục đã có một cái cơ hội phát tiết. Ta không nên nhục nhã nàng như vậy, Chư Tiên Giao lắc đầu liên tục, kỳ thực ta rất hối hận, sau đó ta cũng xin lỗi, nhưng ta biết nàng không tiếp thu. Nàng là kiêu căng tự mãn như vậy, làm sao có khả năng chịu đựng bại bởi vận mệnh của ta. Vì vậy ta sớm biết nàng nhất định sẽ làm gì đó. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ đi đến một bước này. Chư Tiên Giao ngữ khí càng lúc càng trầm thấp, tâm tình trầm trọng. Cũng đúng, ám sát cùng tranh quyền lại có sự khác biệt, thứ trước đã triệt để quên đi tất cả ràng buộc. Cho dù năm đó Tô Trầm cùng Tô Khắc Kỳ nháo thành như vậy, cũng không đến mức độ ám sát lẫn nhau. Chỉ có thể nói, cái lời nói dối này đã thực sự khiến Chư Tiên Giao bị đả kích. Nói được một hồi lâu, Chư Tiên Giao mới nói, quên đi, nói cho ngươi những thứ này lại có ý nghĩa gì đây? Ngày hôm nay rất cảm tạ ngươi nói những câu nói kia, cũng cảm tạ ngươi vì ta làm tất cả. Bất quá Thiên Dưỡng, chúng ta chung quy không phải người của một thế giới. Ngươi như đủ thông minh, lần này sau khi trở về, hãy đề xuất với gia tộc, giải trừ hôn ước đi. Chúng ta vẫn như cũ có thể làm bạn tốt. Tô Trầm suy nghĩ một chút trả lời, ta muốn cái cơ hội. Cơ hội, Chư Tiên Giao sững sờ. Ân, Tô Trầm gật đầu, một cái cơ hội để ta chứng minh chính mình. Nếu như tại trước khi kế hoạch lần này hoàn thành, ta vẫn chưa thể khiến ngươi ưu ái với ta, ta liền về gia tộc giải trừ hôn ước. Nhưng tại trước lúc đó, cho ta một cơ hội nữa được không? Chư Tiên Giao giật mình nhìn Tô Trầm, ngươi ngày hôm nay, vẫn đúng là có chút không giống đây. Tô Trầm giơ cao cái cổ, cố ý lắp bắp nói, mọi người đều sẽ thay đổi, Chư Tiên Linh có thể thay đổi, ta cũng có thể, ta muốn, như một nam nhân chân chính, không còn muốn giống như quá khứ nữa. Đây là phương pháp Tô Trầm nghĩ đến để ứng đối Chư Tiên Giao, tận khả năng biểu hiện ra bất mãn đối với quá khứ của chính mình, cũng nỗ lực biểu hiện muốn xuất sắc hơn, ưu tú hơn. Cứ như vậy, cho dù Chư Tiên Giao phát hiện Vưu Thiên Dưỡng cùng quá khứ có chỗ bất đồng, cũng sẽ cho rằng là Vưu Thiên Dưỡng đang cố gắng thay đổi bản thân, thuận lý thành chương tiếp thu. Chí ít sẽ không nhanh như vậy liền hoài nghi đến hắn. Nhìn Tô Trầm thật sâu một chút, Chư Tiên Giao cười lên, người cũng thật là có dũng khí đây. Đúng a, người đều sẽ thay đổi. Tiên linh thay đổi, ta cũng thay đổi, ngươi cũng có thể thay đổi. Chúng ta đều sẽ thay đổi, nhưng không hẳn là trở nên càng tốt hơn. Tô Trầm đúng lúc trầm mặc, Chư Tiên Giao ngơ ngác nghĩ một hồi, thở dài nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, Thiên Dưỡng. Bất quá ngươi đừng ôm hy vọng gì, dưới cái nhìn của ta mặc kệ ngươi biến thành ra sao, ta đều sẽ không thích ngươi. Nhưng mà coi như là vậy, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể xuất sắc hơn một ít. Tô Trầm khuôn mặt đỏ rực, ngươi nhất định sẽ yêu ta. Nói quay đầu rời khỏi, xem dáng dấp kia của hắn, Chư Tiên Giao thất thanh cười lên. Đương nhiên nàng cũng không biết, tất cả đối thoại của bọn họ đều bị Thạch Minh Phong.